Chương 1260, Tử Kiếm Hoàng Tôn. Kia Ma Lang Vương cười lạnh một tiếng, thân thể bạo sát mà ra, tốc độ nhanh như một đạo màu xanh đen sấm sét, một quyền ngưng tụ đáng sợ màu xanh đen ma nguyên lực, oanh kích thẳng hướng Lăng Vân. Một quyền này ra, tạo thành một đạo ẩn chứa phong thuộc tính năng lượng ma nguyên cột sáng, điên cuồng bạo kích thẳng hướng Lăng Vân. Gáy, Lăng Vân thét dài, thể nội đáng sợ thần thú huyết mạch thức tỉnh, phần đuôi lôi đình xen lẫn sinh ra 7 đạo tử sắc lôi vũ, khí thế liên tục tăng lên, ngạnh sinh sinh theo thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, bay vụt đến thiên phách cảnh giới thất trọng thiên. Cửu tuyệt lôi quang, Lăng Vân trong miệng phun ra cửu sắc lôi quang, cửu sắc lôi quang giao hội, biến thành một đạo xuyên qua trời cao cửu sắc cột sáng ngang nhiên đánh vào đạo này quyền mang bên trên. Oanh, hai cỗ công kích cuồng bạo đối bính, Lăng Vân một kích này, vậy mà miễn cưỡng chặn lại thiên phách cảnh giới đại thiên vị Lang Vương một kích. A, à, có chút ý tứ. Cái này Lang Vương kinh dị một tiếng, sau đó trong tay hắn một chảo, một thanh ma thương xuất hiện ở trong tay. Bạch, một thương xuyên qua hư không giết ra, một đạo thương mang dài đến trăm trượng, động thẳng hướng Lăng Vân, một thương này uy lực đáng sợ kinh người, sát phạt chi khí so vừa rồi một quyền kia cường đại quá nhiều. Phốc phốc, một thương này đâm rách Lăng Vân phòng ngự, hung hăng đâm vào Lăng Vân thân thể, Lăng Vân rên rỉ, thân thể bị xuyên thủng to lớn huyết động. Lăng Vân, Mục Phong gặp một màn này điên cuồng gầm thét, không ngừng giãy giụa, bất quá bị xuyên thấu tứ chi xích sắt gắt gao giam cầm tại thiết tháp bên trên. Lăng Vân biến thành một đạo lôi quang, lại xông về Mục Phong, xuất vào Mục Phong thể nội, cũng không tính vứt bỏ Mục Phong một người đào vong. Nhưng ngươi trốn, ngươi làm sao không trốn, ngươi liền đại ca nói cũng không nghe sao. Mục Phong gầm nhẹ nói, định ra thái cổ tương sinh khế ngày ấy, ta cùng đại ca chính là một thể tồn tại, đại ca vẫn lạc, ta đương nhiên sẽ không sống một mình. Lăng Vân thanh âm vang lên, ai, Mục Phong nghe vậy đắng chát thở dài một tiếng, đây cũng là, hắn chết, Lăng Vân cũng là sống không được. Hừ, ngươi như còn dám đi ra làm loạn, ta liền tự mình xuất thủ ngược sát hắn. Cái này Lang Vương hừ lạnh một tiếng, lại bay ngược trở về cương vị. Lại có mấy cái ma ưng bị thả ra, tiếp tục thôn vệ Mục Phong cùng Liễu Y Tuyết huyết nhục. Mục Phong phóng thích huyết khí năng lượng, hấp dẫn ma ưng, đem thôn vệ Liễu Y Tuyết ma ưng cũng hấp dẫn đi thôn vệ huyết nhục của hắn. Mà biên giang thành bên ngoài, nhân tộc trợ giúp đại quân đuổi tới, hơn trăm vạn ngự ma quân đầu nhập vào chiến trường, rốt cục bước lui đến đây công kích ma lang tộc đại quân. Mà những thành trì khác, trợ giúp đại quân cũng đuổi tới, ngự ma quân bắt đầu phản công, đánh lui ma lang tộc xâm lấn, đem ma lang tộc bước lui về ma lang nguyên. Mà liền hai ngày này ma lang tộc xâm lấn, liền có 4 tòa thành trì bị công phá, hơn ngàn vạn nhân tộc chết tại ma lang tộc xâm lấn bên trong, đại lượng tài nguyên bị cướp đoạt. Đào Uyên, ma lang tộc bị bước lui, Mục Cuồng đằng đằng sát khí, dẫn theo một thanh chiến đao, đi hướng Đào Uyên, tên này ngự ma quân đoàn nguyên soái. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Có tướng quân cản lại Mục Cuồng, Đào Uyên cũng lạnh lùng nhìn phía Mục Cuồng, ta Phong Ca là bị ngươi bước ra thành, ta muốn ngươi đền mạng cho hắn, cút ngay cho ta. Mục Cuồng gầm thét, huyết khí bộc phát, cuồng bạo khí kình đẩy lui kia hai tên tướng quân, sách đao trực tiếp thẳng hướng Đào Uyên. Dũng cảm, có tướng quân gầm thét, đồng dạng sách đao đón nhận Mục Cuồng, một đao cuồng bạo đao khí đẩy lui Mục Cuồng, Đào Uyên bên người, thế nhưng là có thật nhiều ngự ma quân cường giả, thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả tự nhiên cũng có. Người tới, bắt lấy hắn, Đào Uyên âm thanh lạnh lùng nói, lập tức chung quanh đông đảo tướng quân vây hướng Mục Cuồng. Ai dám động đến hắn, Chiến Phong người gầm thét vào tới, vây ở Mục Cuồng bên người, cùng Đào Uyên ngự ma quân giằng co. Các ngươi muốn làm gì, tạo phản sao, Đào Uyên lãnh thanh nói, ta muốn ngươi vì ta Phong Ca đền mạng, Mục Cuồng hai mắt đỏ bầm gầm thét, gân xanh bạo xuất, sắc mặt dữ tợn. Hừ, Mục Phong chính mình gây họa, hắn chính mình gánh, liên quan gì đến ta. Còn có, nếu như hắn không ra khỏi thành, thành đã bị Giao Lang Hoàng công phá, các ngươi đã sớm chết. Đào Uyên hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi cái này cầu tạp toái bức Phong Ca ra ngoài chịu chết, hắn làm sao lại bị bắt. Mục Cuồng tức giận nói, cái khác Chiến Phong người cũng lạnh lẽo nhìn phía Đào Uyên. Không thể nói lý, các ngươi tốt nhất sống yên ổn một chút, đừng tưởng rằng các ngươi là khảo hạch đệ tử ta cũng không dám động các ngươi, ta Đào Uyên nói đến, cũng coi là các ngươi trưởng bối sư huynh. Đào Uyên lạnh lùng nói, hắn cũng là Vạn Tượng Tông đệ tử, bất quá tại cái này ngự ma quân bên trong đảm đương chức vụ. Việc này, chúng ta nhớ kỹ, tương lai tất nhiên sẽ hoàn lại. Bạch Tử Dược âm lãnh nói, Đào Uyên cười lạnh, xem thường, liền bọn hắn những người này, hắn trưởng quản trăm vạn ngự ma quân, dưới trướng vương giả đông đảo, thật đúng là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Bất quá, còn có một đám người, đồng dạng ghi hận Đào Uyên, chính là Tu La tộc người. Phong Ca, Mục Cuồng nhìn phía Mục Phong bị bắt đi phương hướng, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, cao 2 mét hán tử, nước mắt đều chảy ra. Bạch, mà lúc này, trên bầu trời, một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đến, cơ hồ là mấy hơi thở liền xẹt qua hơn 10 dặm hư không, giáng lâm tại biên giang thành trên không. Hắn nhìn phía dưới vô số ngay tại thu dọn chiến hữu thi thể ngữ ma quân, cùng trên cổng thành đạo uyên mục cuồng bọn người, nhướng mày. Hóa thành một đạo thanh hồng rơi vào thành lâu, dọa đến người chung quanh nhảy một cái. Mục Phong đâu? Nam tử mở miệng hỏi, thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy là một tên người mặc áo bào màu xanh, tóc tai rối bời, bên hông treo một cái lớn vô lại tử hồ lô lôi thôi nam nhân. Là ngươi, tiền bối. Chiến Phong không ít người người, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nam tử, không phải liền là lúc trước xuất thủ cứu Mục Phong người kia à. Tiền bối, cầu ngài nhanh đi mau cứu ta Phong ca, ta Mục Cuồng nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Mục Cuồng tiến lên trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu nói, mau dậy đi, Mục Phong đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đoạn Kình Thương nhíu mày hỏi, tiền bối, Phong ca hắn bị cách đồ lang quốc lang hoàng bắt đi. Tiền bối, van cầu ngài mau cứu ta Phong ca. Chiến Phong người đều tới thỉnh cầu nói, có người nói. Mục Phong bị cách đồ quốc lang hoàng bắt đi. Đoạn Kình Thương sắc mặt có chút khó coi, đây hết thảy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiến Phong đám người liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một bên, Đoạn Kình Thương mới hiểu rõ. Ai là nơi này nguyên soái, lăn tới đây cho ta. Đoạn Kình Thương giận dữ hét, một cỗ đáng sợ kiếm ý khí thế, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Cỗ kiếm ý này, lại là thiên anh hoàng giả. Đạo Uyên quá sợ hãi, bình thường khó gặp thiên anh đại năng, hôm nay làm sao tiếp hai xuất hiện. Những người khác tại cỗ kiếm ý này dưới, cũng là một cỗ hãi nhiên. Đạo Uyên vội vàng đi qua. Chỉ thấy là một tên thanh y lôi thôi nam tử, phát ra cái này đáng sợ vô cùng kiếm ý. Mà hắn thấy một lần cái này thanh y nam tử, sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Khúc Nhật Phong đệ tử Đạo Uyên, bái kiến Tử Kiếm Hoàng Tôn. Đoạn Kình Thương nhìn qua Đạo Uyên, lạnh lùng nói, khó được Vạn Tượng Thánh Tông bên trong đệ tử có nhận biết ta người, ngươi nếu biết ta tồn tại, ngươi cũng hẳn là xuất từ tông môn hoàng chủ môn hạ, ta lại hỏi ngươi, bước Mục Phong ra khỏi thành, có phải hay không là ngươi gây nên? Đạo Uyên nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, hẳn là, vị này đại năng, cùng Mục Phong có quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1261, lại giết một tử. Lúc ấy cách đồ lang quốc bên trong Giao Lang Hoàng xuất hiện, điểm danh nói họ muốn Mục Phong, không giao ra Mục Phong, hắn liền nhúng tay chiến cuộc, lúc ấy đệ tử cũng là vì bảo đảm tất cả khảo hạch đệ tử Thái Bình, lấy đại cục làm trọng, mới không thể không đem Mục Phong giao ra. Đệ tử cũng là đúng là tại bất đắc dĩ, mời Hoàng Tôn minh giám. Đạo Uyên giải thích nói, hừ, đây là ngươi lý do, không liên quan gì đến ta, như Mục Phong đã xảy ra chuyện gì, ta trở về, tất nhiên lấy đầu ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, Mục Phong, là ta chọn chúng sư đệ, ngươi nếu biết ta tồn tại, ngươi phải biết, hắn ý vị như thế nào a? Đoạn Kình Thương lãnh đạm nói, cái gì, Mục Phong hắn là ngài chọn chúng ngươi. Đạo Uyên sắc mặt đại biến, một mặt chấn kinh. Trong lòng, một cỗ ý hối hận trong nháy mắt tràn ngập. Mục Phong, lại là nhất mạch kia chọn chúng hoàng loại. Đạo Uyên trong mắt, tất cả đều là kinh hãi cùng ghen ghét. Nhất mạch kia, mấy trăm năm khó được tuyển nhận một người, mà tuyển nhận người, tương lai, không có chỗ nào mà không phải là trở thành trong tông môn đỉnh cấp tồn tại. Mục Phong, có như thế thiên phú bị nhất mạch kia chọn chúng. Nếu là Giao Lang Hoàng đem Mục Phong mang đi, Mục Phong tất nhiên là bị mang đến cách đồ lang đô, xem ra, phải đi chạy đi đâu một lần. Đoạn Kình Thương tự nói, ánh mắt lạnh lẽo chi sắc thoáng hiện. Cách đồ lang quốc, cũng là nên đánh ép chèn ép, không phải, bọn hắn thật đúng là làm không hiểu rõ, cái này phương thiên địa nhân vật chính đến cùng là ai. Đoạn Kình Thương thân thể hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, hướng cách đồ lang quốc, mà lang nguyên phá không mà đi. Mục Cuồng bọn người nhìn qua Đoạn Kình Thương bay đi, trong lòng lại tăng thêm một tia hy vọng. Vừa rồi tiền bối kia, sẽ đi cứu ra Phong ca. Sẽ, nhất định sẽ. Chúng ta khẳng định còn có thể gặp lại Phong ca. Chiến Phong đám người, cũng đem hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào Đoạn Kình Thương trên thân. Cách đồ lang quốc đều, mà ưng tháp bên trên, Mục Phong một cánh tay bên trên huyết nhục, cơ hồ đều bị mổ sạch sẽ, chỉ còn lại có kia lượn lờ lôi đình quang trạch ngọc cốt lộ ra, rất khó tưởng tượng, đây là dạng gì thống khổ. Liễu Y Tuyết nắm chặt Mục Phong tay, cùng Mục Phong trò chuyện, hai người, như là không phải tại thụ hình. Càng giống là một đôi tình lữ, tại hoa tiền nguyệt hạ huynh thuật quá khứ. Khi còn bé đi, ta chính là cùng một đám đại lão gia, trà trộn tại trong quân đội lớn lên, xem quen rồi người chết sinh ly tử biệt, cũng trải qua rất nhiều chiến tranh, phụ thân đối ta rất hà khắc, huấn luyện cũng muốn so những binh lính khác nặng. Lúc ấy, ta còn một lần hận qua ta phụ thân, tiểu hai tử khác tại 7-8 tuổi thời điểm còn tại phụ mẫu ấm áp ôm ấp phía dưới, mà ta, tại sao muốn cố gắng huấn luyện, trên chiến trường kinh lịch chiến hỏa, máu tươi. Bất quá về sau dần dần lớn chút ít, ta mới biết được, phụ thân đối ta nghiêm khắc, đơn giản là muốn để cho ta ở cái thế giới này so người khác mạnh hơn, trôi qua tốt hơn. Mục Phong hồi ức chính mình khi còn bé cười nói, hắn cùng Liễu Y Tuyết, cũng coi là tại thời đại thiếu niên liền nhận biết. Ta phụ thân là Liễu gia chi chủ, bình thường rất bận rộn, kỳ thật ta còn rất hâm mộ ngươi, ta phụ thân liền làm bạn huấn luyện thời gian của ta đều không có, ta đều là một cái nhân tu luyện, hoặc là chính là ở gia tộc võ sư chỉ đạo dưới. Về sau Liễu Hiên cùng cửu công chúa giao đấu, cửu công chúa dùng một loại hàn độc đả thương Liễu Hiên, lúc ấy chính là vì cứu Liễu Hiên, ta tìm khắp nơi hỏa liên tử cùng giao long máu, không nghĩ tới trong hồ tắm rửa, vậy mà lại bị ngươi cái này tiểu phôi đản thấy hết. Nhớ tới chuyện cũ, Liễu Y Tuyết trên mặt còn hiển hiện một vòng đỏ ửng. Lúc ấy ta không phải cũng là bị hung thú truy sát mới tiến vào nơi đó nha, mà lại, ngươi không phải cũng bước ta đi hái hỏa liên tử. Mục Phong cười khổ nói, Liễu Y Tuyết lại còn nhớ kỹ việc này. Ta mặc kệ, ngươi thấy được, ngươi liền phải phụ trách. Liễu Y Tuyết hừ nhẹ nói, ngươi đây không phải bức bách nhà lành công tử sao? Mục Phong im lặng, chậc chậc, hai người các ngươi thật sự là thật hăng hái, sắp chết đến nơi, lại còn có thể ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Mà lúc này, lại một đường tiếng cười lạnh truyền đến. Chỉ gặp một thân ảnh, mang theo một đám cường giả phá không mà tới. Người tới một thân kim sắc áo choàng, ngày thường một đôi tai sói, khuôn mặt cũng coi như anh Tuấn, cùng cách Lam có hai điểm tương tự. Nhị điện hạ, trông coi lang vương nhóm, đối cái này lang nhân cung kính hành lễ. Ngươi là ai, chúng ta đàm luận cái gì, liên quan gì đến ngươi? Mục Phong nhìn qua người này nhíu mày nói, ta, ha ha, ta gọi cách Hồng. Nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem ta lục đệ giết, phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không nhớ tới ta tồn tại. Cách Hồng cười lạnh nói, hắn lại là cách Lam ca ca. Cách Hồng nhìn phía Liễu Y Tuyết, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh diễm thần sắc. Thật xinh đẹp nữ tử, Cách Hồng, vậy ngươi tới làm gì? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta đến tự nhiên là nhìn xem ngươi, cảm tạ ngươi giết ta lục đệ, bất quá, hiện tại ta đối với ngươi ngược lại là không có hứng thú gì, vị này mỹ nhân. Ta có thể cứu ngươi rời đi cái này ma ưng tháp, ngươi về sau, đi theo ta hầu hạ ta như thế nào? Cách Hồng cười ta nói, ngón tay nâng lên Liễu Y Tuyết cái cằm. Phi, xuất sinh, quả nhiên cùng đệ đệ ngươi một cái đức hạnh. Liễu Y Tuyết nhổ ngụm nước miếng tại Cách Hồng trên mặt. Thả ra ngươi tay bẩn, Mục Phong giận dữ hét, tiểu tử, nàng là nữ nhân ngươi. Ha ha, dáng dấp không tệ, bản điện hạ coi trọng nàng. Cách Hồng cười lạnh, nhìn qua Mục Phong phẫn nộ thần sắc, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ta cho dù chết, cũng không theo ngươi. Liễu Y Tuyết nhìn qua Cách Hồng lãnh đạm nói. Uyển Nhi sư phụ Băng Thiền nói đúng, dung mạo xinh đẹp, không có thực lực cùng bối cảnh nữ nhân, sống ở thế giới này chính là một loại bi ai. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, người tới, đem nữ nhân này để xuống cho ta, mang đến ta trong phủ. Cách Hồng đối trông coi nói. Điện hạ, cái này, đây chính là bệ hạ khâm điểm phạm nhân, cái này. Trông coi không dám thả người, cái này nam nhân mới là giết ta lục đệ trọng phạm. Nữ nhân này chỉ là vật bồi táng mà thôi, ngươi sợ ta phụ hoàng, liền không sợ ta giết hiện tại giết ngươi sao? Cách Hồng lạnh lẽo nói, phải, cái này trông coi lang vương quan sát Mục Phong, do dự một chút sau gật đầu đáp ứng, sau đó đi giải Liễu Y Tuyết khóa. Thả ta ra, ta không đi, thả ta ra, Liễu Y Tuyết kiều giống, Y Tuyết, Mục Phong gầm thét giấy ruộng, bất quá không thể động đậy, nhìn qua Liễu Y Tuyết bị mang đi. Nhân tộc tiểu tử, đa tạ ngươi giết ta lục đệ, còn có, nữ nhân của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt, ha ha. Cách Hồng nhìn qua Mục Phong cười to. Mục Phong hai con ngươi huyết hồng, thể nội, một cỗ huyết mạch lực lượng bộc phát, thân thể, trong nháy mắt biến thành tu la. Nhìn qua bay mất Cách Hồng, hắn trong hai con ngươi, bốc cháy lên một cỗ đáng sợ xích kim hỏa diễm. Kim ly huyết hỏa đồng, Mục Phong gầm nhẹ, trong hai con ngươi hỏa diễm hội tụ thành hai đạo đáng sợ hỏa trụ oanh sát mà ra, xung kích quét sạch hướng về phía Cách Hồng. Cách Hồng chỉ cảm thấy một cỗ kinh người cực nóng nhiệt độ cao trong nháy mắt từ phía sau lưng vọt tới, hắn quay người, liền chỉ gặp hai đạo xích kim huyết hỏa trụ oanh kích mà tới. Không, Cách Hồng sắc mặt đại biến, nguyên lực trong cơ thể còn chưa kịp hình thành kết giới, thân thể bị xích kim huyết hỏa trụ bao phủ tại trong ngọn lửa. A, một tiếng cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên, sau đó đột nhiên ngừng lại, Cách Hồng, tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt biến thành cho tàn cùng huyết khí. Nhị điện hạ, vẫn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1262, thề sống chết một trận chiến. Cái khác mấy tên lang vương hộ vệ gặp một màn này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nhị điện hạ, vậy mà cũng đã chết, tại bọn hắn bảo hộ phía dưới chết, cách đồ lang hoàng sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Sẽ không, nhân tộc tiểu quỷ, cái này mấy tên lang vương hộ vệ tê hống, hai tròng mắt đỏ, trực tiếp bạo sát hướng về phía Mục Phong. Lăng Vân, Mục Phong gầm nhẹ, Lăng Vân hóa thành một đạo lôi quang bắn ra, minh bạch Mục Phong tâm ý, hai cánh chảm kích mà ra, cánh nhọn hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao chảm tại kia ma phù trên xiềng xích. Đương, đương, đương, buộc chặt Mục Phong ma liên bị chém vỡ, Mục Phong thân thể trong nháy mắt né tránh ra, kia mấy đạo đánh tới công kích oanh đến, đánh vào ma ưng tháp bên trên, ma ưng tháp chấn động. Nhị điện hạ, kia thiên phách cảnh giới đại thiên vị trông coi lang vương sắc mặt cũng là biến đổi lớn, tiểu tử này, thể nội nguyên lực không phải bị khóa sao? Làm sao còn có thể bộc phát ra như thế cường đại thần thông? Mục Phong, Liễu Y Tuyết gặp Mục Phong chạy ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mục Phong chấn động máu cánh bay ở giữa không trung, tu la thần ngọc bên trong, một cỗ bành trướng huyết khí tràn vào hắn thể nội, khôi phục thương thế của hắn, kia đánh giết tích lũy thiên phách tinh huyết khí tràn vào cánh tay, chỉ còn lại có ngọc cốt xâm trên cánh tay, cơ bắp xen lẫn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng mà ra. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật muốn một mực chờ chết xuống dưới, nhưng những cái kia ma xúc ăn sạch sẽ huyết nhục của ngươi đây. Thi Nguyệt thanh âm vang lên, nàng một mực không có trợ giúp Mục Phong thoát khốn. Nguyệt Nhi, trước đó, là ta kém chút mất phương hướng, ta thế nhưng là tu la a, muốn chết, cũng phải chết trong chiến đấu, làm sao có thể chết tại một đám ma cầm trong miệng. Mục Phong huyết phát phi dương lãnh khốc nói, trước đó, chính mình bởi vì hãm sâu cách đồ lang quốc, còn có thiên anh đại năng tồn tại, trong lòng mình, trước lâm vào tuyệt vọng chi địa, đều chính mình đã mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí cùng thoát khốn tâm, mới không có phản kháng. Mà bây giờ, hắn hiểu rõ, hắn không phải đợi làm thịt thịt cá cùng cừu non, hắn là một con sói, hắn là tu la, coi như hãm sâu trại địch, cửu tử vô sinh, hắn cũng muốn chết trong chiến đấu, mà không phải chết tại hình pháp phía trên. Dù sao đều là chết, vậy hôm nay, để cho ta giết đến một thống khoái a. Mục Phong nhe răng cười, đưa bàn tay ra nói, tu la thiên phách hiển hiện, Mục Phong thân thể, xuất vào tu la thiên phách bên trong, thân phách hợp nhất. Mười trượng tu la thiên phách gầm thét, huyết khí cuồn cuộn. Thần thông, hoán tổ, Mục Phong gầm nhẹ gào thét, thể nội, một tia tử kim sắc huyết mạch lực lượng thức tỉnh, hóa thành một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng, công lực tăng vọt. Thiên phách cảnh giới ngũ trọng, thiên phách cảnh giới lục trọng, thiên phách cảnh giới thất trọng, không đủ, bát huyết nhiên cấm. Mục Phong gầm thét, thể nội tám giọt ẩn chứa đáng sợ năng lượng tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ dung nhập nguyên lực bên trong, khí thế trong nháy mắt liên tiếp tại độ kéo lên. Thiên phách cảnh giới bát trọng, thiên phách cảnh giới cửu trọng, thiên phách cảnh giới đỉnh phong. Mục Phong công lực một đường bão táp, cơ hồ siêu việt thiên phách cảnh giới phạm vi, bất quá, y nguyên không đạt được kia thiên anh cảnh giới trình độ, trực tiếp dùng ra điên cuồng nhất bát huyết nhiên cấm. Giống, mười trượng tu la gào thét, một cỗ tiêu thăng đến cảnh giới viên mãn hóa cảnh huyết ý, biến thành một cỗ cuồn cuộn huyết lang yên trùng thiên ngàn trượng, khí thế dọa người. Làm sao có thể, cái này, những cái kia lang vương hộ vệ, trông coi, gặp một màn này cũng nhìn ngây người, Mục Phong khí thế, làm sao một nháy mắt tăng vọt nhiều như vậy. Lôi đan, ra, to lớn tu la trong miệng thốt ra một khỏa lôi đình nguyên đan bay ra, lượn lờ đáng sợ sức mạnh sấm sét. Lăng Vân, Mục Phong gầm nhẹ, chính mình tu hành lôi đan phun ra bay về phía Lăng Vân, Lăng Vân một ngụm thôn phệ, viên này lôi vương đan nuốt vào Lăng Vân trong miệng. Gáy, Lăng Vân thét dài, một nháy mắt, khí thế công lực cũng là trong nháy mắt điên cuồng mà trướng, theo thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, một đường tiêu thăng đến thất trọng thiên. Mục Phong tu hành lôi vương đan, Lăng Vân cũng là có thể điều động trong đó công lực cho mình dùng, hiện tại Lăng Vân tương đương có hai viên lôi vương đan công lực. Đương nhiên, chuyện như vậy, chỉ có cùng Mục Phong ký kết thái cổ tương sinh khế, lại bản thân là lôi đình thần thú huyết mạch lực lượng Lăng Vân có thể làm được, Mục Phong lôi vương đan sẽ không phản vệ kháng cự Lăng Vân. Lăng Vân thể nội, lại một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng thức tỉnh bộc phát, thân thể hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, phần đuôi, nhiều hơn bảy đầu lôi vũ, thiêu đốt xích hồng sắc lôi đình hỏa diễm. Khí thế lại một lần đã tăng tới thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Một người một lôi điêu khí thế, so với vừa rồi, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Giết, không bắt giết xuống bọn hắn, hôm nay chúng ta đều sẽ bị bệ hạ xử tử. Một tên lang vương hộ vệ giận dữ hét, mà ma ưng tháp mười mấy tên lang vương hộ vệ đã vào tới, hết thảy hơn 20 tên lang vương cường giả, cùng nhau liên thủ vây giết hướng về phía Mục Phong cùng Lăng Vân. Chiến, mười trượng tu la thiên phách thân Mục Phong phun ra một chữ. Chấn động to lớn tu la huyết dực, thân thể hóa thành một đạo huyết hồng sông về phía đối thủ của mình, thiêu đốt lượn lờ cuồn cuộn huyết hỏa. Gáy, Lăng Vân cũng biến thành một đạo to lớn lôi đình, cùng Mục Phong cùng nhau thẳng hướng những này Lăng Vương. Huyết kiếm thiêu lôi, Mục Phong huy động to lớn cổ sát, một kiếm bổ ra, một kiếm này hóa thành dài hàng trăm trượng huyết sắc quang hoa, cuồn cuộn huyết lang yên lượn lờ, lôi đình chớp động, một kiếm này bên trong, thế nhưng là ẩn chứa bị tử kim huyết mạch tăng lên tới viên mãn hóa cảnh huyết ý, đại thành kiếm ý, lôi ý, tiểu thành lực ý. Một kiếm này lực lượng rất kinh người, Phong Lang thủ, đối diện Lang Vương gào thét, phong thuộc tính ma nguyên bộc phát, hai tay hóa thành lang chảo giao nhau xé rách, từng đạo màu xanh đen chảo nhận có hơn 10 trượng lớn nhỏ, dày đặc một phương hư không, bạo kích hướng về phía một kiếm này. Bành, bất quá một kiếm này chảm kích kiếm khí xuống chảo nhận trực tiếp bạo nát bị xoắn nát, cuồn cuộn huyết lang yên xung kích quét sạch hướng về phía cái này Lang Vương. Cái này Lang Vương cuốn vào huyết lang yên bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch vậy mà trong nháy mắt đi ngược dòng nước, xung kích tâm mạch của hắn. Huyết chi chân ý, huyết nghịch, cái này Lang Vương hoảng hốt, vội vàng điều động chân ý lực lượng đi áp chế cỗ này kỳ lạ chân ý lực lượng, bất quá lúc này, da thịt của hắn đã bành bành nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Bạch, tùy theo mà đến huyết sắc kiếm quang xẹt qua, cái này bát trọng thiên Lang Vương, bị một kiếm miểu sát. Một bên khác, Lăng Vân thét dài, phần đuôi chín đầu lôi vũ hội tụ sáng chói cửu sắc lôi quang phóng đi vân tiêu, biến thành một đạo cửu sắc lôi trụ xuyên qua hư không, oanh sát hướng về phía một tên Lang Vương trông coi. Kia Lang Vương trông coi gào thét, sói phách phun ra trăm trượng ma trụ oanh kích mà lên, bất quá bị đạo này cửu sắc lôi trụ oanh kích trong nháy mắt sụp đổ, thế không thể đỡ. Oanh, cái này Lang Vương bị lôi trụ bao phủ, thân thể trong nháy mắt mẫn diệt tại lôi quang bên trong, thiên phách cảnh giới đại thiên vị Lang Vương ngăn không được Lăng Vân thần thông một kích. Đáng sợ, cái này một người một điêu, thề sống chết một trận chiến bộc phát hạ sức chiến đấu quá kinh người. Ma lang ấn, phệ cốt ma trưởng, ma đao bát trảm, mà lúc này, mấy tu vi thiên phách cảnh giới thất trọng thiên phía trên Lang Vương gào thét, oanh sát hướng về phía to lớn tu la, đáng sợ công kích khí thế bao phủ hướng về phía tôn này tựa như đến từ thái cổ huyết ma thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1263, giết ra đường máu. Lượn lờ to lớn ma lang đồ án, có núi nhỏ lớn nhỏ màu đen ma ấn. Màu đỏ thấm ma trường, tám đạo sáng chói ma quang lưỡi đao, toàn bộ hướng Mục Phong phách trảm mà đến, đáng sợ năng lượng như là nước sông chảy ngược bầu trời, bao phủ ngàn mét hư không. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong gầm thét, to lớn tu la thiên phách một quyền sụp đổ giết mà ra, cuồn cuộn huyết nguyên lực biến thành nghìn đạo huyết sắc quyền lãng quét sạch hướng về phía những này đánh tới công kích. Nghìn đạo quyền lãng quyền kình điệp ra bộc phát, oanh kích chấn giết tại những công kích này bên trên, đem những công kích này toàn bộ vỡ nát. Nghìn đạo quyền lãng, đây mới là một thức này quyền pháp chân chính uy lực. Mục Phong quyền thứ hai lại tùy theo sát phạt mà ra, nghìn đạo quyền lãng cuốn chúng ba người thân thể, ba người này kêu thảm, tại đáng sợ quyền kình điệp ra đánh ra nghiền ép phía dưới thân thể bành bành sụp đổ. Bị một quyền đánh giết, một bên khác, Lăng Vân hai cánh chém giết mà ra, biến thành hai đạo cắt chém trời cao vô biên xí nhận. Lực công kích đáng sợ kinh người, tràn đầy phong mang nhuệ khí. Phốc phốc, phốc phốc, hai tên Lang Vương thân thể bị xí nhận xẹt qua, thân thể bị cắt chém hai nửa, kêu thảm rơi xuống trời cao. Cái này 20 tên Lang Vương mặc dù tu vi không thấp, bất quá đều là hàng thông thường, sức chiến đấu không tính là đỉnh tiêm, bị một người một điêu đánh giết tan tác, rất nhanh, liền có hơn 10 tên Lang Vương vẫn lạc bị đánh giết. Liễu Y Tuyết người cũng đã là nhìn trợn mắt hốc mồm, Mục Phong Lăng Vân ngược sát những cái kia Lang Vương, từng cái tán phát khí tức, nhưng cảm giác của nàng đến kiềm chế, không có cái gì sức phản kháng. Bất quá tại Mục Phong trong tay, cũng là bị giết gà giết chó ngược sát được quân lính tan rã. Y Tuyết, đến chỗ của ta. Mục Phong hét lớn, bay về phía Liễu Y Tuyết, một tay lấy Liễu Y Tuyết chộp tới, đặt ở chính mình to lớn trên bờ vai. Nắm chặt ta, Mục Phong trầm giọng nói. Lăng Vân, Mục Phong gọi một tiếng, Lăng Vân hiểu ý, không đang đuổi giết còn lại những người kia, một người một điêu thân thể phá không mà lên. Chuẩn bị trốn. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ theo chúng ta cách đổ lang quốc chạy đi. Mà lúc này, trong hư không truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Ầm ầm, một đạo phát ra đáng sợ ma nguyên lực ba động, cùng chân ý lực lượng mấy trăm trượng đại thủ hướng Mục Phong cùng Lăng Vân oanh sát mà xuống. Không được, Mục Phong sắc mặt đại biến, gầm thét một kiếm giết ra, hóa thành một cái trăm trượng kiếm điêu, hung hăng sát phạt tại một trường này bên trên. Bất quá một trường này bên trong, phát tiết ra đáng sợ ma diễm phần lực, ẩn chứa ma lửa, hai loại tu luyện đến hóa cảnh giới viên mãn chân ý lực lượng, trực tiếp đánh nát một kiếm này. Bành, bành, một chưởng này ấn giết tại Mục Phong cùng Lăng Vân thân thể, một người một điêu thổ huyết, bị oanh kích rơi xuống phương, hung hăng ngã ở ma ưng tháp dưới, đại địa chấn động. Cao thủ, chân chính vương cảnh giới cường giả xuất hiện, chỉ gặp một tên người mặc trường bào màu đen, hai mắt Lõm Lang Vương xuất hiện ở phía trên hư không. Đồng dạng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị tu vi, bất quá sức chiến đấu, lại là so vừa rồi những cái kia nhìn thủ hộ vệ môn cường đại quá nhiều. Câu đồ Lang Vương, trấn áp Ma Ưng Tháp Lang Vương tướng lĩnh, thực lực cường đại. Câu đồ Lang Vương thân thể rơi xuống, lạnh lùng nhìn phía dãy rụa đứng dậy Mục Phong cùng Lăng Vân, sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù là trấn thủ nơi này Lang Vương tướng quân, bất quá hắn không ở tại nơi này, không phải, vừa rồi cũng sẽ không để Mục Phong đánh giết nhiều như vậy dưới trướng. Bạch, bạch, bạch, mà ở trong đó chiến đấu, hấp dẫn rất nhiều cách đồ Lang quân chạy đến, trong đó cũng không thiếu rất nhiều Lang Vương cường giả, vây tụ hướng về phía Ma Ưng Tháp, số lượng đông đảo, Lang Vương cường giả khí tức Ma Lang tộc người, cũng không dưới trăm người, tại linh thức cảm ứng xuống, Ma Lang Vương tán phát khí tức nếu như ngọn đuốc, mà linh hải cảnh giới lang nhân chiến sĩ khí tức giống như cùng ngọn lửa. Câu đồ đại nhân, hắn giết nhị điện hạ, có Lang Vương trông coi giận dữ hết, cái gì, câu đồ nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn. Trong hai con ngươi lộ ra dọa người sát ý, nhìn phía Mục Phong. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi dám làm hại ta. Câu đồ gào thét, trong lòng sinh ra một tia khí lạnh, nhị điện hạ, tại hắn quản lý phạm vi bị giết, kia bệ hạ lửa giận hàng lâm xuống, hắn làm sao có thể ngăn cản. Mục Phong duy trì tu la thiên phách, cần đại lượng huyết nguyên lực, lại thiêu đốt tám do tinh huyết, không kiên trì được bao lâu, lại không mở đường máu, chỉ sợ cũng thật được vĩnh viễn an nghỉ ở chỗ này. Lăng Vân, một hồi, ngươi mang theo Y Tuyết trốn. Thoát đi về sau, ngươi liền hủy đi ngươi thần thú huyết mạch, phá thái cổ tương sinh khế đi, đại ca có lỗi với ngươi. Mục Phong híp mắt, truyền âm nói, đại ca, Lăng Vân thân thể run lên, Mục Phong muốn nó hủy huyết mạch, phá thái cổ tương sinh khế, không phải liền là đại biểu cho, Mục Phong muốn một người liều chết đánh một trận à. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi dám hại ta muốn giết ngươi. Câu đồ nổi giận gào thét, ngưng tụ một đạo đáng sợ lang chảo xé rách mà xuống, từng đạo to lớn chảo nhận xé rách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, rút kiếm chém giết ngăn cản, bất quá bị chảo nhận tại to lớn tu la thiên phách thân thể cắt chém ra to lớn lỗ hổng, bản thể hắn cũng thụ thương. Cái này câu đồ Lang Vương thực lực, tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị bên trong cũng là cường giả chân chính. Ma động quyền, sau đó câu đồ lại một quyền sụp đổ giết mà ra, không gian vặn vẹo, ma khí hình thành to lớn hắc động, hóa thành một đạo cột sáng quyền mang hung hăng đánh vào Mục Phong tu la thiên phách thân thể. Bành, tu la thiên phách thân thể bị một quyền oanh kích, kém chút xuyên qua. Nện như điên rơi vào đại địa bên trên. Mục Phong lồng ngực cũng lõm xuống dưới, xương sườn vỡ nát, miệng phun máu tươi. Chết đi, cái này câu đồ Lang Vương ngưng tụ một đạo kinh thiên ma kiếm chi quang, hướng Mục Phong bạo sát mà xuống. Nguyệt Nhi giúp ta, Mục Phong gầm thét, mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần tràn vào Mục Phong thân thể, chiếm cứ Mục Phong nhục thể. Mục Phong ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt hóa thành một người khác. Hắn rút kiếm lại giết mà ra, bất quá, một kiếm này ra, trong cơ thể hắn bộc phát một cỗ tuyệt thế kiếm ý tràn vào trong kiếm, giữa thiên địa nguyệt hoa chi lực đều tụ đến. Một kiếm ra, một đạo huyết sắc kiếm nguyệt hiển hiện, cắt chém tại đạo này xé rách mà xuống kiếm quang bên trên. Xoẹt xẹt, đạo này kiếm quang, vậy mà như là vải rách bị xé nứt mở, một cỗ kinh thế kiếm ý cuộn tất cả lên, bao phủ cái này câu đồ Lang Vương thân thể, rung động tất cả mọi người. Cỗ kiếm ý này là, câu đồ rung động, con người co rụt lại, không dám tin. Không, câu đồ Lang Vương gầm thét. Vội vàng một trường ngưng tụ ma ấn thẳng hướng một kiếm trăng tròn, bất quá bị một kiếm trăng tròn tùy tiện xé rách vỡ vụn, chảm kích vỡ vụn câu đồ Lang Vương phòng ngự, bị trăng tròn kiếm quang xẹt qua thân thể. Phốc, câu đồ Lang Vương thân thể, trực tiếp xé rách hai nửa, bị một kiếm chém giết. Bất quá dùng ra một kiếm này, Mục Phong thân thể nhục thể, liền bắn tung tóe ra rất nhiều máu tươi, hiển nhiên, bộc phát một kiếm này, nhục thể phải chịu đại giới rất kinh người. Giết, bất quá Mục Phong không có ngừng. Thứ hai kiếm tuyệt thế phong mang tùy theo giết ra, hóa thành một đạo ngàn trượng huyết sắc nguyệt luân chảm kích vòng vây vô số ma lang tộc chiến sĩ, Lang Vương. Không tốt, mau tránh ra, có Lang Vương gào thét, tại một kiếm này bao phủ xuống, bọn hắn cảm nhận được hoàng cảnh khí tức. Bất quá chậm, huyết sắc nguyệt luân xé rách nhập trong quân đội, một đường máu me đầm đìa, tàn chi thịt nát, gần vạn người vẫn lạc một kiếm này dưới, bầu trời, máu tươi tràn ngập thành một cái huyết sắc thông đạo, chân chính giết ra một đường máu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1264, đương thời Y Tuyết. Một kiếm này cũng quá kinh khủng a. Trời ạ, nhân tộc này tiểu tử, làm sao có thể phát ra có thể so với hoàng cảnh đại năng một kiếm. Vô số lang nhân chiến sĩ rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong. Liễu Y Tuyết cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, bất quá lúc này Mục Phong thân thể lại bị trong cơ thể mình bộc phát kiếm ý xung kích xé rách mảng lớn cơ bắp, đồng mạch. Lăng Vân, mang theo nàng trốn. Mục Phong giống to, đem Liễu Y Tuyết đưa lên Lăng Vân trên lưng, Lăng Vân rên rỉ thét dài, từ chỗ nào một cái Mục Phong giết ra tới huyết lộ sông bay trùng vây. Ầm ầm, bất quá lúc này, trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, bát phương ma khí hội tụ phun trào, hình thành một đạo đáng sợ ma nguyên kết giới, trực tiếp bao phủ phương này hư không. Bành, Lăng Vân thân thể xung kích tại kết giới bên trên, trực tiếp bị kết giới bộc phát phản chấn năng lượng xung kích thổ huyết, đánh xuống trời cao, rơi xuống phía dưới. Mục Phong sắc mặt đại biến, nhìn qua bao trùm kết giới, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hoàng cảnh đại năng, xuất thủ, quả nhiên, kia ma khí lăn lộn ở giữa, một thân ảnh hội tụ thiên địa ánh sáng xuất hiện tại hư không, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Người này, không phải Cách Đồ Lang Hoàng, chính là Giao Lang Hoàng. Tiểu tử, ngươi lại còn dám vượt ngục, Giao Lang Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Mục Phong nói. Mục Phong nắm chặt cổ sát, không ngôn ngữ. Giao Lang Hoàng lại nhìn phía bị giết vô số lang nhân, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi trên thân, có không ít bí mật, vậy ta liền đưa ngươi trực tiếp rút hồn, khảo vấn mà ra. Giao Lang Hoàng đang khi nói chuyện, một trường hướng Mục Phong nhô ra, giữa thiên địa ma khí phun trào, bản thân hắn ma nguyên lực cũng phun trào ngưng tụ, hóa thành một cái bao trùm ngàn trượng hư không ma thủ trảo hướng Mục Phong, ma thủ bên trên lân giáp đều có thể thấy rõ ràng. Thương Hải Thăng Minh Nguyệt, chém. Mục Phong trong miệng, phun ra vắng lặng nữ tử âm thanh, một kiếm ra, ngàn trượng trăng tròn chìm nổi, tuyệt thế kiếm ý bộc phát. Đạo này nguyệt kiếm vòng cắt qua hư không, kiếm quang chỗ qua hư không đều bị cắt chém ra một tia màu đen khe hở, máu nguyệt kiếm vòng tại Giao Lang Hoàng sủng sốt trong ánh mắt chảm kích tại to lớn ma thủ bên trên. Oanh, hai cỗ cuồng bạo công kích bộc phát, kiếm khí, ma khí, quét sạch hơn 10 dặm hư không, phía dưới đại địa bên trên kiến trúc cũng từng khúc bạo tạc vỡ vụn. Bất quá Giao Lang Hoàng xuất thủ, những cái kia lang nhân liền đã nhanh lùi lại hơn 10 dặm bên ngoài, đến không có người nào vẫn lạc tại trong công kích. Oanh, máu nguyệt kiếm vòng chặn cái này ma thủ một kích, bất quá đáng sợ lực trùng kích lượng đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong bên ngoài cơ thể tu la thiên phách rốt cục vỡ vụn, hóa thành phách quang thu nhập Mục Phong thể nội. Mục Phong cuồng thổ máu tươi, thân thể vỡ vụn vỡ ra đạo đạo miệng máu, rơi xuống trời cao. Mục Phong, Liễu Y Tuyết kinh hô, đi đón ở rơi xuống Mục Phong. Lúc này Mục Phong, thân thể đã không có một tia hoàn chỉnh huyết nhục, xương cốt cũng nứt ra khe hở, khí tức uể oải, người càng là như là bị rút khô tám thành huyết khí, nhăn nheo xuống dưới, cơ hồ thành một cái trọng thương tuổi xế chiều lão nhân. Mục Phong, Liễu Y Tuyết ôm Mục Phong gào khóc, đau lòng vô cùng. Vừa rồi một kiếm kia, nguyên lực không đủ, kiếm ý uy năng lại còn mạnh tại ta chi chân ý bên trên, nếu là có thể số lượng lớn đủ, vừa rồi một kiếm kia, đủ để làm tổn thương ta. Giao Lang Hoàng nhìn chằm chằm Mục Phong, trong lòng thất kinh, hắn làm sao có thể bộc phát đạt được như thế kiếm ý? Chẳng lẽ, là kia một thanh kiếm sao? Ánh mắt của hắn khóa chặt hướng về phía Mục Phong rơi xuống một bên kia một thanh di tích cổ kiếm gì? Chuôi kiếm này, mặc dù không có phát ra bất luận cái gì năng lượng khí tức, càng là như là một thanh sắt vụn kiếm, bất quá cho Giao Lang Hoàng một loại vạn cổ trường tồn bất diệt cảm giác. Hiển nhiên, một tên thiên phách cảnh giới vương giả, là không thể nào dùng một thanh phế kiếm chiến đấu. Bất quá, mặc kệ hắn có cái gì bí mật, một hồi lại nghiên cứu, trước hủy hắn nhục thể, quất hắn linh hồn một hồi khảo vấn. Giao Lang Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, người tới, đem hắn hai người hủy đi nhục thể, câu ra linh hồn. Giao Lang Hoàng thản nhiên nói, rõ. Lập tức hai tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị lang vương bay về phía Mục Phong, Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết trên mặt xuất hiện tử trí, ôm Mục Phong, vuốt ve Mục Phong nhăn nheo già nua trở nên mặt xấu xí gò má. Khuôn mặt của mình dán tại hắn trên mặt, nhẹ nhàng nỉ non, chờ đợi tử vong. Nếu như, đời sau còn gặp ngươi, ngày đó một khắc này ta sẽ không ở do dự, nếu như, đời sau còn gặp ngươi, xin cho ta làm vợ của ngươi. Liễu Y Tuyết nói xong, tại Mục Phong khô quắt trên môi hôn, mà lúc này, Mục Phong cũng rốt cục mở mắt ra, nhìn qua Liễu Y Tuyết. Một hôn rơi, Liễu Y Tuyết nhìn qua Mục Phong, cười nói, ta đi trước một bước, Phong, cho phép ta như vậy bảo ngươi đi, đời sau nếu như ta gặp ngươi, xin đừng nên cự tuyệt ta. Mục Phong con ngươi co rụt lại, nhìn qua Liễu Y Tuyết thân thể khí tức thiêu đốt mà lên, trùng thiên hóa thành một vòng màu lam quang ngày, đánh về phía kia vò tới hai tên lang vương. Y Tuyết, không, Mục Phong gào thét, nhăn nheo trong hốc mắt, một giọt máu nước mắt trượt xuống. Liễu Y Tuyết, thân thể tựa như màu lam mặt trời, xung kích hướng về phía kia hai tên lang vương, đáng sợ năng lượng theo trong cơ thể nàng bộc phát phun trào xé rách mà ra. Không tốt, tự bảo, lui, kia hai tên lang vương sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cỗ cuồng bạo nguyên lực màu xanh lam xung kích bạo phát ra gấp 10 năng lượng quét sạch thiên địa, người ấy mỹ lệ thân ảnh, linh hồn, mẫn diệt tại kia hoa mỹ lam sắc quang mang bên trong. Phốc phốc, phốc phốc. Kia hai tên lang vương bị oanh kích nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi, bị bảo tạc trọng thương. Mục Phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo nổ tung lên màu lam lộng lẫy quang ảnh, hốc mắt đều sắp bị xé rách, giọt giọt huyết lệ theo trong hốc mắt lăn xuống ra. Y Tuyết, Mục Phong gào thét, thanh âm khóc thảm trời cao, kêu khóc khàn giọng. Vậy cái tiền bối, vừa rồi vãn bối tại suối bên trong ngâm, vô ý xâm phạm tiền bối. Nhiều năm trước, xâm nhập viêm cốc trong ôn tuyển thiếu niên, đỏ mặt hướng thiếu nữ áo trắng xin lỗi. Tiểu tử, quên người trông thấy hết thảy, không phải, ta giết ngươi. Thiếu nữ nổi giận vô cùng nói, hai người quen biết, từ nơi nào bắt đầu, nàng buộc hắn đi hái hỏa liên tử, nàng trọng thương, bị hắn mà cứu, mà hắn, lại bị dòng binh đoàn truy sát, bị thiếu nữ phản cứu, từ nơi sâu xa, hai người quen biết, lưu lại một sợi tình duyên ràng buộc. Ngày đó, hắn đến trong vạn quân đánh tới, dưới chân núi thây biển máu, cứu nàng từ ma trong doanh trại. Một người rất cô đơn a, ta cùng ngươi a, ngươi là vì ta giết lang nhân hoàng tử, muốn chết. Ta Liễu Y Tuyết cùng ngươi cùng một chỗ, phía dưới, ngươi một người đi, rất cô đơn, ta, muốn bồi tiếp ngươi, ta, muốn chiếu cố ngươi. Người ấy nhìn qua thanh niên kiên định nói, nắm chặt tay của hắn, trong đôi mắt đẹp, là đến chết cũng không đổi kiên định. Một khắc này, vạn sói đánh tới, lang hoàng đến, nàng sinh tử gắn bó, ưng thuận trên hoàng tuyền lộ ta vì ngươi bạn. Hắn không biết chính mình phải chăng yêu hay không yêu nàng, bất quá, giờ khắc này, hắn chỉ biết là, lòng của mình, rất đau, như là bị xé nứt. Y Tuyết, Mục Phong nhìn qua kia bạo tạc tán đi năng lượng, cả người, như là đã mất đi hồn phách, thần sắc ngốc ngộc. Chỉ có một khối khác lấy Liễu Y Tuyết chữ ngọc bội rơi xuống mà xuống, rơi vào Mục Phong trong tay, đây là gia truyền của nàng thân phận ngọc bội, có phù văn bảo hộ cứng rắn vô cùng. Họa một đóa thê lương, bắt một quãng thời gian, trong trần thế gặp phải, tịch như pháo hoa, ai có tâm làm thơ, đem kiếp trước phồn hoa, kiếp này lạc tịch đều ngâm thành lá rụng bên trên lầu một thanh xương. Hồng trần tử mạch, duyên đến duyên đi, nhiều ít vẻ u sầu quán thành nhẹ hoán. Nhiều ít thê lương hoàn thành tiêu mộ, nhiều ít ly biệt kết thành thanh lệ. Ngươi là ta đời này gắn bó tuyết, ta lại thành ngươi kiếp sau nhìn quanh tưởng niệm. Đương thời Y Tuyết, đời sau niệm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1265, Tứ Hoàng Hoành Không. Liễu Y Tuyết, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. A, Mục Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Huyết lệ đầy vành mắt. Hận, hắn hận a, kết quả là hắn che lại một thành bách tính, che lại huynh đệ của mình tỉ muội, cuối cùng không có bảo vệ cái này cùng chính mình gắn bó sinh tử nữ hài. Mà kia hai tên lang vương dù sao tu vi cao thâm, Liễu Y Tuyết tự bảo, cũng chỉ là đem hai người trấn thành trọng thương, không có giết được hai người này. Liền cái không có sức phản kháng sâu kiến đều bắt không được sao? Giao Lang Hoàng nhướng mày, không vui nói, kia hai tên lang vương sắc mặt khó coi. Lại lần nữa thẳng hướng Mục Phong. Mà giờ khắc này Mục Phong đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực hành động. Bành, bành, hai người công kích rơi vào Mục Phong thân thể, Mục Phong gào thét, tu la máu cánh bảo vệ chính mình, bị oanh kích được ném đi xa vài trăm thước rơi đập trên mặt đất, trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Lang Vương ấn, toái thể câu hồn, một tên lang vương gầm nhẹ ngưng tụ một đạo đầu hắc lang cổ ấn, ma khí tùm lượn lờ. Đánh về phía nằm dưới đất Mục Phong. Cái này một ấn ẩn chứa cực kỳ cường đại ăn mòn lực, có thể ăn mòn nhục thể, đồng thời không thương tổn linh hồn. Bạch, bất quá lúc này, giữa thiên địa, một tiếng kiếm minh vang vọng hư không, một đạo màu xanh kiếm hồng đột nhiên ngưng tụ rơi xuống. Bạch, kia cầm ấn đánh ra mà xuống lang vương, thân thể tại cái này thanh hồng xuống trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa, sau đó nhục thể vậy mà tại kiếm khí bên trong tán loạn thành bột mịn. Ai, khác một tên lang vương sắc mặt đại biến, sau đó lại một đường màu xanh kiếm hồng rơi xuống, hóa thành cửu thiên thần quang rơi vào hắn thân thể, cái này lang vương kêu thảm, đồng dạng bị một kiếm này xé rách thành mảnh vỡ. Ừ, Giao Lang Hoàng nhướng mày, chỉ gặp nơi xa hư không, một đạo màu xanh kiếm hồng ở phía xa chân trời phá không mà đến, xung kích hướng về phía tầng tầng vây quanh ma lang chiến sĩ nhóm. Thanh Liên kiếm điển, chỉ gặp đạo này thanh hồng, biến thành một đóa mấy trăm trượng lớn nhỏ màu xanh hoa sen nở rộ, vạn kiếm thanh liên kiếm quang theo nở rộ hoa sen bên trong phóng thích. Kích xạ tại ma lang tộc chiến sĩ trong đám. Phốc, phốc, phốc, phốc, vô số ma lang tộc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, bị biện pháp quét sạch ngàn vạn kiếm quang rảo sát thành thịt nát, trên bầu trời, rơi ra một trận huyết vũ. Mấy vạn người, mẫn diệt dưới một kiếm này, vòng vây, bị ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Màu xanh kiếm hồng xung kích rơi vào Mục Phong trên không, biến thành một tên chân đạp to lớn vô lại tử hồ lô, cầm trong tay một thanh màu xanh cổ kiếm thanh y nam tử. Hắn tiến vào giữa sân, một cỗ tuyệt thế kiếm ý tràn ngập, trấn áp tại chỗ, nhưng tất cả Ma Lang tộc người bị đè nén được không thở nổi. Nhân tộc Thiên Anh Hoàng, Giao Lang Hoàng nhìn phía cái này đánh tới nam nhân, ánh mắt ngưng trọng lên, đây là một tên Thiên Anh cảnh giới kiếm hoàng sao? Nhân tộc Hoàng giả, người đến ta cách Đồ Lang quốc trắng trợn giết chóc là có ý gì? Giao Lang Hoàng lãnh thanh hỏi, không có lập tức động thủ. Bọn hắn cảnh giới này, bình thường không phải chính mình đặc biệt quan tâm hậu bối, hoặc là cái gì đại thù địch, cùng cảnh giới ở giữa bình thường sẽ không tùy ý chém giết. Đã là đứng tại thế giới này đỉnh phong một tầng, tiếp cận tiên tồn tại, thọ nguyên mấy ngàn năm, ai cũng không muốn nhiều kết mấy cái cùng cảnh giới tử địch. Ngươi nhúng tay hai tộc chiến tranh, giết chóc tộc ta vô số, vừa rồi, ta chỉ là vì chết đi chi tộc nhân thu chút lợi tức. Đoạn Kình Thương lạnh lùng nói, hắn linh thức quét xuống một cái, lập tức phát hiện xuống phương trọng tổn thương Mục Phong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau khi, lại có chút ngưng trọng. Mục Phong còn sống, bất quá, Mục Phong thời khắc này sinh mệnh khí tức rất yếu ớt, tại hắn dò xét bên trong, như là một chiếc nhanh dầu hết đèn tắt đèn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mục Phong hiển nhiên thụ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Đoạn sư huynh, Mục Phong cũng mông lung trông thấy Đoạn Kình Thương thân ảnh. Đoạn Kình Thương thân thể khẽ động, cơ hồ là nháy mắt liền giáng lâm tại Mục Phong trước người, ôm lấy Mục Phong. Người này, ta muốn dẫn đi. Đoạn Kình Thương đối Giao Lang Hoàng lạnh lùng nói. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi muốn mang đi liền có thể đem người mang đi. Nơi này chính là cách Đồ Lang Quốc. Giao Lang Hoàng cười lạnh nói. Ai cản ta giết ai, thực lực của ngươi, ngăn không được ta. Đoạn Kình Thương phủi Giao Lang Hoàng một chút lãnh ngạo nói, trong cơ thể hắn, bạo phát ra một cỗ đáng sợ màu xanh kiếm nguyên lực, đồng thời, một cỗ tuyệt thế kiếm ý quét sạch hơn 10 dặm hư không, tại kiếm ý này bao phủ phía dưới, một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều ẩn chứa kiếm uy năng, trong hư không, ngưng tụ ra từng đóa kiếm liên tiêu. Cái này, đây là, tu luyện đại thành thông huyền kiếm ý, cái này Giao Lang Hoàng chấn kinh nói, hẳn là, cái này nam tử, là Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Ý cảnh đệ tam cảnh, huyền cảnh, ý cảnh thông huyền, câu thông thiên địa, cảnh giới này, đạo ý lực lượng mỗi tiến bộ một bước, đều là cực kỳ lớn chênh lệch. Giao Lang Hoàng bước vào Thiên Anh Hoàng cảnh giới cũng có gần ngàn năm, tu vi còn tại Thiên Anh sơ kỳ, mà đối nói lĩnh ngộ, cũng giống như lâm vào bình cảnh, còn tại mới vào thông huyền nhảy đát. Mặc dù hắn là thiên phách cảnh giới vương giả cùng phía dưới tu sĩ trong mắt cao cao tại thượng hoàng giả đại năng, bất quá tại đỉnh phong tu vi cấp độ này, hắn thực lực rất yếu. Lăn đi! Đoạn Kình Thương Giao Lang Hoàng khẽ quát một tiếng, Giao Lang Hoàng thần sắc khó coi, bất quá bước chân đích thật là rời đi, hắn ngăn không được Đoạn Kình Thương, cũng không phải đối thủ của hắn. Các hạ liền xem như nhất đại tuyệt thế kiếm hoàng, cũng đừng hòng theo ta cách Đồ Lang quốc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, một cỗ đáng sợ ma khí quét sạch phương viên trăm dặm hư không, một đạo người mặc kim sắc long bào, mang theo vương miện thân ảnh phá không mà tới. Người này trên thân tán phát cuồn cuộn ma nguyên lực cực kỳ cường hãn, tựa như một vũng giang hải, ma nguyên lực có thể bao trùm trăm dặm hư không, khái niệm gì? Ma nguyên lực diện tích che phủ tích đạt tới một cái thành phố. Bệ hạ, vô số Ma Lang tộc chiến sĩ đối với người này một gối mà quỳ, cung kính hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là cực nóng quang mang. Cách Đồ Lang Hoàng, cái này một nước người mạnh nhất. Ta cách Đồ Lang quốc, cũng không phải ngươi có thể ức hiếp dương oai địa phương. Có một đạo lạnh lùng thanh âm nhớ tới. Lại một tôn phát ra tuyệt thế ma khí thân ảnh xuất hiện, người này là một tên áo bào đen lão giả bộ dáng cường giả, thình lình lại là một tôn Thiên Anh cảnh giới hoàng giả đại năng. Cái này quốc đồ bên trong, liền xuất hiện ba tên tuyệt thế lang hoàng. Là quái diệt lang hoàng, có lang nhân kinh hô, đây chính là một tôn giả lang hoàng, tồn tại cách Đồ Lang quốc hơn 2.000 năm. Ba tôn tuyệt thế lang hoàng thân thể trấn áp hư không, khí cơ khóa chặt hướng về phía Đoạn Kình Thương, trong đó, còn có cách Đồ Lang hoàng, thực lực này thâm bất khả chắc người. Ha ha ha ha, tốt, tốt, ba tôn Thiên Anh hoàng giả, còn tính là để mắt ta Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương cười to, đôi mắt bên trong vậy mà không sợ hãi chút nào thần sắc. Ba vị đã đều xuất hiện, cái kia còn đang chờ cái gì, ra tay đi. Đoạn Kình Thương nhìn qua ba người cười lạnh nói, chân chính cuồng vọng, ngươi nếu là buông xuống kẻ này, ta ba người, còn có thể nhường ngươi rời đi. Cách Đồ Lang Hoàng lạnh lùng nói, hắn cảm giác, người này cũng không đơn giản, khó đối phó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1266, Thể Tu Đại Năng. Cuồng vọng, lão phu cũng có bao nhiêu năm không có cùng nhân tộc cường giả giao thủ qua, hôm nay, liền đến chiếu cố ngươi. Kia quái diệt lang hoàng lạnh lùng nói, thể nội ma nguyên lực phun trào mà ra, vậy mà biến thành ngập trời màu đỏ ma diễm quét sạch mà ra. Hắn một quyền hướng Đoạn Kình Thương sụp đổ giết mà ra, ma diễm ngưng tụ. biến thành từng đạo trấn áp hư không ma diễm quyền mang đánh tới. Mỗi một đạo quyền mang bên trong đều ẩn chứa đốt diệt thiên địa ma nguyên phần lực, không gian đều tại cái này cực nóng quyền kình phía dưới, thiêu đốt vặn vẹo, xuất hiện từng tia khe hở. Cái này Lang Hoàng, tu luyện hỏa thuộc tính ma nguyên lực, một quyền ra, đốt núi nấu biển, đốt hết Trường Hà. Hừ, Đoạn Kình Thương hừ lạnh một tiếng, chân đạp thanh bì hồ lô, thanh bì hồ lô bên trong vậy mà phun ra một cỗ màu xanh dòng lũ, một cỗ mùi rượu tỏa ra. Thanh băng tử dẫn, cỗ này màu xanh dòng nước ngưng tụ thành một cái ngàn trượng màu xanh trường long gào thét, đánh về phía chân sát tới ma diễm quyền kình. Ầm ầm, cỗ này đạo tử thủy trường long đánh vào vô số ma diễm quyền kình bên trên, tử kia bên trong, vậy mà bạo phát ra một cỗ đáng sợ hàn khí, đem ma diễm đều đóng băng, một cỗ thấu xương hàn khí quét sạch hướng về phía cái này quái diệt Lang Hoàng, ẩn chứa đáng sợ băng phong chi lực. Đây là rượu. Quái diệt Lang Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời mùi rượu hàn ý cuốn tới, không gian cũng vì đó đóng băng, thân thể nhanh lùi lại. Xích diễm phần thiên quyền, quái diệt Lang Hoàng gào thét, thể nội cuồn cuộn ma diễm nguyên lực tràn vào, song quyền không ngừng oanh ra, quyền pháp diễn hóa thành một cái to lớn chín đầu ma diễm cự điểu, vỗ cánh thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm đánh về phía cái này một cỗ hàn băng tử kình. Một quyền này diễn hóa xuất hỏa diễm ma chim rốt cục đem cái này quét sạch tới tử kình thiêu đốt hóa giải. Bất quá lúc này, Đoạn Kình Thương lại quát khẽ một tiếng, dẫn động vô lại bầu rượu, lại một cỗ kim sắc dòng lũ xông ra, lại là một cỗ tử kình, bất quá cái này một cỗ tử kình bên trong, ẩn chứa một cỗ lớn phong mang nhuệ khí, vậy mà ngưng biến thành một thanh to lớn kim sắc cự kiếm, điên cuồng chém về phía cái này một cái ma diễm cửu đầu điểu. Oanh, cái này một mùi rượu ngưng kiếm rơi xuống, oanh một tiếng, đem cái này ma diễm cửu đầu điểu chảm phá, kiếm quang thẳng hướng cái này quái diệt Lang Hoàng. Quái diệt Lang Hoàng biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, né tránh cái này đáng sợ một kiếm phong mang. Thật là kỳ lạ công kích, vậy mà lấy rượu làm công kích thủ đoạn thần thông, này người tu hành công pháp thật sự là kỳ lạ. Cách Đồ Lang Hoàng sủng sốt nói, bất quá, đạo pháp ngàn vạn, người này là lấy rượu, lấy kiếm nhập đạo. Có người lấy thư họa nhập đạo, tu hành một thân hạo nhiên chính khí, vung bút vẩy mực ở giữa liền có thể hóa thành thần thông công kích. Có người lấy thanh nhạc nhập đạo, một khúc thần thông, có thể để cho người ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Kình Thương công pháp tu hành, rượu hoàng kiếm kinh, lấy rượu luyện kiếm nguyên, uống rượu chính là tu hành, cất rượu luyện kiếm vì thần thông. Thanh liên kiếm điển, mà lúc này, Đoạn Kình Thương rốt cục xuất kiếm, một kiếm ra, hư không ngưng tụ ngàn vạn kiếm liên tiêu, bộc phát ngàn vạn đạo kiếm mang màu xanh như là dòng lũ xung kích hướng về phía cái này quái diệt Lang Hoàng. Quái diệt Lang Hoàng trong tay nhiều một thanh chiến đao đại khai đại hợp, có diệt thế đao quang bổ hiện, chảm kích kia vô số vào tới kiếm mang màu xanh. Tam thiên liên lạc, mà lúc này, Đoạn Kình Thương thân thể phóng lên tận trời, vậy mà biến thành vô số đạo màu xanh liên hồng, như là mưa rơi xung kích hướng về phía quái diệt Lang Hoàng. Quái diệt Lang Hoàng phòng ngự ngăn cản không nổi, đao quang cũng bị chấn vỡ, từng đạo màu xanh liên hồng rơi vào hắn trên thân thể, oanh kích được hắn thổ huyết trở ra, bị đánh ra từng đạo dữ tợn kiếm ngân. Mà phía dưới đại địa, tức thì bị liên hồng xông rơi ra từng cái vài trăm mét lớn hố to, đại địa tựa như tổ ong. Đoạn Kình Thương thu kiếm, cười lạnh nhìn qua quái diệt Lang Hoàng, thiên anh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, cũng bất quá như thế. Cái này quái diệt Lang Hoàng nghe vậy xấu hổ giận dữ gầm thét. Thực lực như thế, người tại nhân tộc hoàng giả bên trong cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh, người đến cùng là ai? Quái diệt Lang Hoàng tức giận hỏi, tên của ta, người không có tư cách biết, ta muốn đi, các ngươi ngăn không được ta. Đoạn Kình Thương cười lạnh nói, có đúng không, kia bản hoàng, liền đến lĩnh giáo các hạ thần thông. Mà lúc này, Cách Đồ Lang Hoàng đứng ra lạnh lùng nói, hắn khẽ động, đáng sợ phần thiên ma nguyên lực quét sạch trăm dặm hư không, khí thế so quái diệt Lang Hoàng cường đại rất nhiều lần. Cách Đồ Lang Hoàng, thiên anh cảnh giới bên trong cũng là chân chính cường hãn hoàng giả, tu vi càng là đạt tới thiên anh cảnh giới hậu kỳ, thông huyền ý cảnh đại thành. Đoạn Kình Thương sắc mặt không thay đổi, bất quá trong lòng vẫn là không có mảy may khinh thị, trên thực tế, hắn tu vi cũng không cao, chỉ là mới vào thiên anh cảnh giới trung kỳ, bất quá hắn thiên phú tuyệt luân, đối đạo pháp lĩnh ngộ cao thâm, thực lực cường thịnh mà thôi. Phần Lang Thiên Cương, Cách Đồ Lang Hoàng vừa ra tay, lập tức vô tận đốt ma nguyên lực cuồn cuộn cuốn tới, xen lẫn thành một đạo to lớn ma hỏa kết giới bao phủ hướng về phía Đoạn Kình Thương, kia thông huyền ý cảnh hỏa diễm chân ý, vậy mà câu thông thiên địa ở giữa dị hỏa, từng đạo màu vàng hỏa diễm cột sáng từ phía dưới khắp mặt đất oanh ra. Lòng đất này chỗ sâu, đại địa linh khí ngưng tụ tinh linh lửa dung nhập ma hỏa trong kết giới, uy năng tăng vọt, có thể đốt giết hoàng giả. Cái này phần Lang Thiên Cương bao phủ hướng về phía Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương gầm nhẹ, một kiếm bộc phát ngàn trượng thanh hồng bổ ra, chảm kích thời điểm ngưng sinh vô số hoa sen dị tượng bổ vào cái này bao phủ phần Lang Thiên Cương bên trên. Bành, bất quá một kiếm này, vậy mà không có thể bổ nát cái này phần Lang Thiên Cương, tiếp tục bao phủ hướng về phía Đoạn Kình Thương, kết giới bao phủ, ma hỏa cuốn tới, muốn đem Đoạn Kình Thương luyện hóa tại cái này ma diễm bên trong. Đoạn Kình Thương gầm nhẹ, thanh bì hồ lô bên trong một cỗ màu xanh mùi rượu tuôn ra hóa thành phòng ngự, phóng thích đáng sợ hàn khí ngăn cản cái này phần lực. Nhị sư huynh, ngươi lại không ra tay, về sau mơ tưởng uống rượu của ta. Đoạn Kình Thương hét lớn, hắc hắc, sư đệ, làm sao ngươi biết ta đến? Trong hư không vang lên một đạo cười sang sảng âm thanh, chỉ gặp một tên hình thể to con áo gai nam tử đột nhiên xuất hiện tại hư không. Người này một thân áo gai, mặc cực kỳ phổ thông, để trần đi chân trần, thân hình cao lớn 2 mét có thừa, thể nội phun trào ngập trời huyết khí, tướng mạo mang theo một tia chất phác chi ý. Thần tượng Đạp Sơn, cái này nam tử vừa ra, thân thể vậy mà hóa thành trăm trượng chi cự, một cước bước ra, bàn chân khổng lồ bên trong bộc phát cuồn cuộn khí kình, ngưng biến thành một đạo to lớn kim sắc tượng chân đánh vào phần Lang Thiên Cương bên trên. Bành, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng đánh vào phần Lang Thiên Cương bên trên, không gian chấn kích vạn vẹo, lực kình chấn động hơn 10 dặm. Oanh, cái này phần Lang Thiên Cương trực tiếp vỡ vụn, Đoạn Kình Thương phá diễm mà ra, rơi vào cái này như là to như núi trên thân thể trên bờ vai. Tam sư đệ, hắn chính là ngươi nhìn chúng tiểu sư đệ. Làm sao cảm giác đều nhanh chết, đạo này như là to như núi thân ảnh ngắm nhìn Đoạn Kình Thương ôm tiểu bất điểm nói. Hắn thiêu đốt đại lượng tinh huyết, lại bị trọng thương, cần hảo hảo điều dưỡng chữa thương, rời khỏi nơi này trước a. Đoạn Kình Thương nói, ừ, to lớn thân ảnh gật đầu, nhìn cũng không nhìn sắc mặt khó coi cách đồ lang hoàng bọn người, thân thể biến thành một đạo kim sắc hồng quang phá không mà đi, trong hư không lưu lại một chuỗi thật dài phá sóng khí lưu. Nhục tu thành hoàng, vừa rồi đạp mạnh chi lực liền nát ta phần Lang Thiên Cương, thực lực như thế, đại lục ở bên trên hoàng giả bên trong cũng không nhiều gặp, làm sao chưa hề liền không có nghe qua tục danh của bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1267, Hóa Thành Tinh Tinh. Cách đồ lang hoàng nhìn qua Mục Phong Lăng Vân bị mang đi, cũng không có ngăn cản. Về sau xuất hiện kia nhân tộc thể tu đại năng thực lực thật là đáng sợ. Hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể đỡ nổi đối phương. Cách đồ lang hoàng sắc mặt âm trầm, dù sao, bị mang đi, là đánh giết con của hắn hung thủ, mà lại nhân tộc đại năng cứ như vậy nghênh ngang theo hắn cách đồ lang quốc đem người cứu đi, truyền đi, cũng trên mặt không ánh sáng. Bệ hạ, mà lúc này, một tên trông coi bay tới, sắc mặt tái nhợt, nói, hồi bệ hạ, nhị điện hạ hắn cũng bị kia nhân tộc tiểu tử giết. Cái gì, cách đồ lang hoàng nghe vậy giận dữ, cuồn cuộn ma nguyên lực gào thét mà ra. Các ngươi, là thế nào bảo hộ nhị điện hạ? Cách đồ lang hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ ma nguyên lực trực tiếp đem tên này trông coi thiêu đốt thành cho tàn. Nhân tộc Mục Phong, cách đồ lang hoàng gào thét, đem cái tên này thật sâu nhớ kỹ, chính mình hai đứa con trai, đều liên tiếp bị cái này nhân tộc giết chết. Hắn cũng chỉ có hai đứa con trai, bốn cái nữ nhi, bây giờ, hai đứa con trai, đều vẫn mệnh, hắn làm sao không giận. Tam sư đệ, người tiểu sư đệ này, hắn không phải thuần túy nhân tộc a. Trên tầng mây không, hơn 300 mét cao cự nhân phá không mà đi, tại trên vai hắn, ngồi ôm lấy Mục Phong, phun trào nguyên lực, đang vì Mục Phong chữa thương Đoạn Kình Thương. Mục Phong trong cơ thể hắn còn có không biết tên dị chủng huyết mạch, loại này huyết mạch, rất cường hãn, so hoàng cấp huyết mạch còn mạnh hơn, ta thậm chí hoài nghi, huyết mạch của hắn, không phải tới từ chúng ta thế giới này, lúc trước ta mới quả quyết mời hắn gia nhập chúng ta mạch này. Đoạn Kình Thương một bên cho Mục Phong chữa thương, vừa nói. Không phải chúng ta cái này một giới, chẳng lẽ lại hắn vẫn là tiên nhân hạ phàm lưu lại huyết mạch hay sao? Cự nhân suy đoán nói, nói không chính xác, đại sư tỷ không phải liền là sao? Đoạn Kình Thương nói, đại sư tỷ, cự nhân nhắc lên cái tên này, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kiêng kỵ thần sắc. Cự nhân tốc độ phi hành cực nhanh, ngàn dặm khoảng cách, cũng không một lát, phi hành hơn nửa canh giờ, liền ra vạn dặm xa xôi Ma Lang Nguyên. Ra Ma Lang Nguyên về sau, cự nhân hướng Đoạn Kình Thương cáo biệt. Mà Đoạn Kình Thương ôm Mục Phong, trở về biên giang thành. Mục Phong được cứu trở về, Chiến Phong các thành viên vui đến phát khóc, bất quá Liễu Hiên lại là cực kỳ bi thương, bởi vì Liễu Y Tuyết chưa có trở về. Mục Phong sau khi trở về, bản thân bị trọng thương, Dược Xuyên vội vàng phái người đi mua mấy chục loại linh dược, luyện dược vì Mục Phong khôi phục thương thế. Mà lần này, Mục Phong thương thế hoàn toàn chính xác cực kỳ nặng. Thiêu đốt 8 giò tinh huyết, tinh khí thần thâm hụt cực lớn. Sử dụng 3 lần hy nguyệt bộc phát thông huyền kiếm ý, nhục thể trọng thương, đồng mạch vỡ vụn. Tăng thêm chiến đấu chịu trọng thương, nếu không phải ý chí của hắn cường đại, thể chất cùng huyết mạch sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ sợ đều có nguy hiểm có thể chết đi. Bất quá coi như thế, lần này thương thế, Mục Phong cũng ròng rã điều dưỡng 2 tháng lâu. Bất quá, tương đối trên thân thể tổn thương, nhưng Mục Phong càng thụ đả kích, vẫn là Liễu Y Tuyết chết. Hắn đem Liễu Y Tuyết chết, toàn bộ về lại chính mình trên thân, nếu không phải chính mình nhỏ yếu, Liễu Y Tuyết làm sao lại bị bức bách được từ bạo vì hắn cản công kích. Lâm Nguyên Thành tại Ma Lang tộc xâm lấn bên trong, vẫn là chặn lại đối phương tiến công, không có luân hãm. Chiến Phong tổng bộ, kia Dược Xuyên bồi dưỡng Tử Kim Linh Hoa dưới cây, một tôn ngọc ngôi mộ xây tại nơi này, trên đó viết Liễu Y Tuyết chi mộ, mấy chữ dạng. Một tên thanh niên tóc bạc, tựa ở trên bia mộ, một tay ma sát một khối thân phận ngọc bài, một tay nhấc lấy một vò rượu, tựa ở trên bia mộ, ánh mắt có chút mê ly. Con người màu đỏ ngòm chỗ sâu, là khó nén thống khổ. Cái này đều hơn nửa tháng, Phong ca tại dạng này xuống dưới, có thể hay không xảy ra chuyện a? Mục Cuồng bọn người ở tại nơi xa, nhìn qua ngẩn người Mục Phong lo lắng nói. Liễu Y Tuyết chết, đối Phong ca đả kích quá lớn, nghe nói, hai người bọn họ là thời đại thiếu niên cũng liền quen biết. Dược Xuyên trầm thấp nói, Liễu Y Tuyết chết, bọn hắn cũng cảm thấy đau xót. Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ các loại nữ nhìn qua Mục Phong thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng cảm giác đau lòng, nhận biết Mục Phong đến nay, các nàng là lần thứ nhất trông thấy Mục Phong khổ sở như vậy. Nếu như một ngày nào đó, ta như vậy rời đi, người cũng biết dạng này vì ta thương tâm sao? Tử Vân quận chúa nói một mình, Khổng Yến nhìn qua Mục Phong khó chịu bộ dáng, không ngôn ngữ, yên lặng rời đi, lẻ loi một mình, lại xâm nhập Ma Lang Nguyên bên trong, nhấc lên một phen giết chóc. Một người uống rượu rất tịch mịch, hai người uống há không thống khoái. Mà lúc này, Đoạn Kình Thương dẫn theo Vô Lại Tử Hồ Lô tới, ngồi xuống nói nói. Tam sư huynh, Mục Phong gọi một tiếng, sau đó nhìn qua trong tay ngọc bài không ngôn ngữ. Có một số việc đã phát sinh, làm gì xoắn xuýt không thả, kỳ thật sống trên thế giới này, có đôi khi, người sống, so chết người thống khổ hơn. Đoạn Kình Thương nói, lấy ra hai cái vỏ rượu, Vô Lại Tử Hồ Lô bên trong hai cỗ tử thủy tràn vào vò rượu bên trong, lập tức mùi rượu bốn phía. Đoạn Kình Thương nâng lên vò rượu, nửa vò rượu đến tại trước mộ phần, còn lại nửa vò, chính mình uống vào, nói một tiếng rượu ngon. Mục Phong lại là vô tâm uống rượu, uy, tiểu tử, ta Thanh Ngọc Linh Hồ Lô sản xuất đi ra rượu, thế nhưng là tuyệt thế rượu ngon, bình thường thiên anh cảnh giới hoàng giả đều không có lộc ăn. Ngươi không nếm thử, có đôi khi, tu sĩ chúng ta người, kỳ thật chính mình sinh tử đã sớm nhìn thấu. Nhìn không thấu, ngược lại là thân hữu sinh tử, nhìn không thấu, là kia sắc bén nhất kiếm, cũng chém không đứt tơ tình. Bất quá, đã người ấy lấy trôi qua, vậy người cái này người sống, liền nên đem nàng kia một phần cố gắng, kia một phần tu hành, cũng thay thế nàng cùng một chỗ tu luyện, đừng quên, cách Đồ Lang quốc vẫn còn, không có người sẽ thay người báo thù. Đoạn Kình Thương lại nói, Mục Phong nghe vậy, đôi mắt bên trong, lúc này mới nhiều hơn một chút xíu sắc thái, đúng vậy a, Y Tuyết đã đi. Chính mình tại đau xót xuống dưới, đã không có ý nghĩa, cách Đồ Lang quốc vẫn còn, cái này hại chết Y Tuyết lang nhân quốc gia còn tại. Báo thù, nhất định phải báo thù, dùng ước vạn lang nhân máu, vì Y Tuyết chôn cùng, cách Đồ Lang quốc tại tâm hắn bên trên cắm một đao, hắn muốn nhường lấy một nước, dùng gấp 10 thống khổ đến trả. Đoạn Kình Thương nhìn qua Mục Phong đôi mắt bên trong ngập trời sát khí, trong lòng khẽ thở dài một cái, Mục Phong sát niệm quá nặng đi, hy vọng về sau hắn không nên bị chính mình sát niệm bóp méo võ đạo của mình. Mục Phong ôm lấy vỏ rượu, uống ửng ực hết sạch. Hương rượu này thuần, đích thật là nhân gian hiếm thấy rượu ngon, trong đó, càng là ẩn chứa một cỗ kinh người linh khí năng lượng, uống vào trong bụng, biến thành một cỗ mênh mông nhiệt lượng quét sạch Mục Phong toàn thân, luyện hóa thành cuồn cuộn nguyên lực, tràn vào Lôi Đình Nguyên Đan bên trong. Lôi Đình Nguyên Đan nội bộ không gian phồng lớn, bản mệnh đan khí lại cường thịnh gấp đôi. Giờ khắc này, Mục Phong tu vi, vậy mà phá cảnh, lôi đạo tu luyện đến thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên. Phá rồi lại lập. Quả nhiên là khoáng thế kỳ tài, lần thứ nhất uống thanh hoàng tử liền có hiệu quả như thế. Đoạn Kình Thương tán thưởng, Mục Phong không có chút nào phá cảnh vui sướng, nhìn phía bầu trời, một quả màu lam tinh thần chớp động. Y Tuyết, hóa thành trên trời tinh thần tiếp tục bồi tiếp ta đi, ta sẽ để cho ngươi trông thấy, tương lai cách Đồ Lang quốc hủy diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1268, Khảo Hạch Hồi Cuối. Thanh niên nhìn qua trên trời tinh thần, phảng phất lại nhìn thấy kia một trương dung nhan khuynh thành mặt, ánh mắt kiên định, đối với hắn sinh tử không rời mắt. Tam sư huynh, tạ ơn, Mục Phong đối Đoạn Kình Thương cảm kích nói. Ha ha, người cũng gọi ta tam sư huynh, còn nói cái gì tạ, nỗ lực a, sư huynh chờ ngươi đứng tại cùng ta đồng dạng độ cao, quan sát thế giới này phong cảnh ngày đó. Đoạn Kình Thương vỗ vỗ Mục Phong bả vai nói. Không, ta muốn so ngươi càng mạnh, Mục Phong kiên định cười nói. Ha ha. Thật là chí khí, bất quá, ngươi nhưng phải cố gắng, sư huynh của ngươi ta, cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ ngươi a. Ha ha ha ha, hai người quen biết cười to, hết thảy đều không nói bên trong. Nam nhân ở giữa tình cảm, chưa từng có nhiều như vậy mềm mại làm ra vẻ. Mà lúc này, Chiến Phong người cũng đi tới, nhìn qua Mục Phong tâm tình đi ra vẻ lo lắng, trên mặt cũng nhiều chút ý cười. Liễu Hiên, thật xin lỗi. Mục Phong nhìn phía Liễu Hiên áy náy nói. Không, Phong ca, đây không phải lỗi của ngươi, kia là tỷ ta lựa chọn của mình. Liễu Hiên lắc đầu nói, thân sắc còn có chút xa xút. Gọi ta tỷ phu đi, tỷ ngươi không có ở đây, tỷ phu ngươi hội thay thế tỷ ngươi chiếu cố tốt ngươi. Mục Phong cười nói, câu này tỷ phu, hắn không thể nghi ngờ, là thừa nhận Liễu Y Tuyết đối với hắn tình cảm. Liễu Hiên nghe vậy cũng nhiều tia tiếu ý, đôi mắt có chút hồng nhuận, tỷ phu. Mục Phong cùng Liễu Hiên một cái ôm, vỗ vỗ Liễu Hiên bả vai. Mục Phong sau đó lại nhìn phía Chiến Phong những người khác, nói còn có thời gian nửa năm này, linh hải cảnh giới đỉnh phong huynh đệ, nhất định phải đột phá thiên phách vương cảnh, các ngươi, có lòng tin sao? Có, tất cả mọi người giống to. Mục Phong cũng rốt cuộc đi ra lần này vẻ lo lắng, mà Chiến Phong cũng theo đó nghênh đón hoàn toàn mới khí tượng. Trải qua lần này tẩy lễ, tất cả mọi người càng thêm khắc khổ, tu hành, càng là không có một tia lười biếng, linh hải cảnh giới đỉnh phong, đã bắt đầu đang thu thập hồn tinh, linh đan, chuẩn bị xung kích thiên phách cảnh giới. Mà phần sau năm, Phong Lâm Thiên, Lôi Đoạn Nhạc, Yến Tử Sơn những này thiên tài cũng là càng thêm khắc khổ tu hành, tại Ma Lang Nguyên chém giết, tranh đoạt lần này khảo hạch đệ tử, tân nhân vương xưng hào. Mục Phong một người, càng là xâm nhập Ma Lang Nguyên, tiến hành khắc khổ tu hành. Đảo mắt, thời gian nửa năm vội vàng mà qua, rất nhanh, sắp đến lần này khảo hạch kết thúc thời gian. Trên bầu trời, một chiếc to lớn linh chu phá không mà đến, cái này một chiếc linh chu, chính là Vạn Tượng Tông tới đón lần này khảo hạch đệ tử linh chu. Các ngươi nói, lần này tân nhân vương sẽ là ai? Linh chu phía trên, Húc Nhật Phong trưởng lão, Chu Diệu nói. Đây còn phải nói, tự nhiên là muốn gia nhập chúng ta mạch này Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên tại Vạn Tượng vực các đại gia tộc giới này thanh niên bên trong đều là lợi hại nhất thiên tài, 38 tuổi liền thành vương, bây giờ 3 năm tu hành, chỉ sợ thực lực đều nhanh đạt tới hạch tâm đệ tử trình độ A. Chiến thần Phong Trần Thiên Nam cười nói, Phong Lâm Thiên lại là tham gia chiến thần Phong tuyển chọn khảo hạch. Cái này cũng không nhất định, gia nhập chúng ta mạch này khảo hạch tuyển chọn hiên viên lãng cũng là không kém, thể nguyên song tu, chiến lực kinh người, ta nhìn, hắn sẽ không thua Phong Lâm Thiên. Kim Giáp Phong Đỗ Hậu Phong trưởng lão nói, chúng ta mạch này Yến Tử Sơn cũng là không tệ, lần này Bắc Yến Hoàng thất bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, thực lực chưa hẳn liền so Phong Lâm Thiên, hiên viên lãng bọn hắn yếu. Ngự kiếm Phong Lý Trường Sinh cũng là không phục, nói, Lôi Gia Lôi Đoạn Nhạc, trời sinh lôi linh thể thiên tài, từ nhỏ lại tu hành Lôi Gia Thiên Công Lôi Pháp, thực lực thiên phú cũng không yếu những người khác, các ngươi dạng này quyết đoán, ta Lôi Đình Điện thế nhưng là không phục a. Lôi Đình Điện trưởng lão Hồng Thiên Tuyệt cũng cười nói, đúng rồi, không biết lúc trước cái kia gọi Mục Phong tiểu tử, như thế thế nào. Mà lúc này, Thần Dược Cốc trưởng lão Cảnh Phong tử đột nhiên nhắc lên một người danh tự. Mục Phong, mấy tên trưởng lão nghe vậy sắc mặt đều có chút phức tạp. Ngày xưa Quang Minh Đại Giáo chủ đến, cái này mấy mạch, bởi vì Quang Minh Đại Giáo chủ ưng thuận lợi lớn, toàn bộ bỏ Mục Phong. Mà thanh niên một người chọn lấy 6 mạch tuyển chọn đạo trường, đánh mặt 6 mạch, phản vứt bỏ 6 mạch, cuối cùng bị Vạn Tượng Tông bên trong một tên cường giả bí ẩn nhìn chúng lôi kéo. Hừ, tiểu tử kia, mặc dù thiên phú không tồi, bất quá, tuyệt đối không thể cùng Phong Lâm Thiên Lôi Đoạn Nhạc bọn hắn đánh đồng, bây giờ, còn sống tham gia xong khảo hạch còn không muốn biết đây này. Chu Diệu hừ lạnh một tiếng, đối Mục Phong oán niệm rất nặng. Bất quá cũng thế, Mục Phong mặc dù huyết mạch có chút yêu nghiệt, bất quá cũng không sánh bằng đồng dạng có được huyết mạch lực lượng, thiên phú bối cảnh đều cường đại Phong Lâm Thiên bọn người a. Mấy vị khác trưởng lão cũng đồng ý, đối Mục Phong, trong lòng bọn họ đều có một tia ngăn cách, thậm chí là oán niệm. Còn có một chuyện, ngày xưa xuất thủ bảo đảm Mục Phong gã cường giả kia đến cùng là ai, các ngươi biết không? Ta trở về tra xét một chút, không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan tới vị cường giả kia sự tình. Ngự kiếm Phong Lý Trường Sinh hỏi, ta cũng lưu ý, thật đúng là không có người biết được, bất quá tông có thể sừng sững đại lục ở bên trên vạn năm, khẳng định có rất nhiều bí mật đều là chúng ta không biết. Có lẽ là trong tông môn tiềm tu cường giả đây này. Chu Diệu cau mày nói, Vạn Tượng Tông quá lớn, bên ngoài thiên anh hoàng cảnh giới cường giả liền có mười mấy vị, bất quá, một cái tông môn lập thế vài vạn năm không đến, không người dám đi dung chuyển, tất nhiên còn có người bình thường không biết nội tình. Rốt cục, nơi xa, Lâm Nguyên Thành hình dáng hiện lên ở đại địa bên trên, cái này linh chu phá không mà đi, dáng lâm đến Lâm Giang Thành trên không, sau đó chậm rãi rơi xuống. Mà bây giờ, cũng vừa tốt, là cuối cùng một tháng khảo hạch đệ tử thống kê chiến công, gần 3 vạn khảo hạch đệ tử hội tụ tại trên quảng trường, nhìn qua kia trên tấm bia chiến công. Lúc trước tham gia khảo hạch hơn 5 vạn người, bây giờ cũng chỉ còn lại có gần 3 vạn người, có hơn 2 vạn khảo hạch đệ tử vẫn lạc, vĩnh viễn an nghỉ tại Ma Lang Nguyên bên trên. Mà bọn hắn đã bị tử vong đào thái, mà bây giờ chiến trên tấm bia, chiến công cao nhất vẫn là Phong Lâm Thiên, chiến công thình lình đạt đến 32 vạn chi cao, một con số kinh khủng. Mà Phong Lâm chiến đoàn tổng chiến công càng là tại 123 vạn chiến công, sao mà kinh người. Tên thứ hai chính là Lôi Đình chiến đoàn, Lôi Đoạn Nhạc 30 vạn chiến công, thẳng bức Phong Lâm Thiên chiến công. Tên thứ ba chính là Hiên Viên chiến đoàn, Hiên Viên Lãng 29 vạn chiến công. Tên thứ tư là Bắc Yến chiến đoàn Yến Tử Sơn, 27 vạn chiến công. Hạng năm lại là Đại Thương chiến đoàn Thác Bạt Thanh Hải, 268,000 chiến công. Mà Chu Tước chiến đoàn Chu Anh, xếp tới thứ sáu, 24 vạn chiến công. Thứ bảy chính là Chiến Phong chiến đoàn Bạch Tử Dược, 23 vạn chiến công. Hạng 8 Mục Cuồng, 22 vạn chiến công. Hạng 9 Dược Xuyên, hạng 10 Hách Mỹ Lệ. Theo thứ 7, tới thứ 12, vậy mà đều là chiến phong người. Tên thứ 12 là Liễu Hiên, 77 vạn chiến công. Phong Lâm Thiên, 32 vạn chiến công. Cái này cần đánh giết lập tức lang nhân lang vương a. Đúng vậy a, lần này tân nhân vương, chỉ sợ không phải Phong Lâm Thiên không còn ai a. Không nhất định. Mục Phong không phải một năm này đều không có đăng ký qua chiến công sao, ai biết hắn bây giờ có bao nhiêu chiến công. Rất nhiều khảo hạch đệ tử nghị luận, đem chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Phong Lâm Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1269, chờ đợi vương giả. Ha ha ha ha, 32 vạn chiến công, tốt. Chiến thần Phong Trần Thiên Nam cười to lên, nhìn phía mấy vị khác trưởng lão, cười nói các vị. Ta đều nói, lần này đệ tử tân nhân vương, không phải Phong Lâm Thiên không ai có thể hơn. 32 vạn chiến công, đây là gần 30 năm nay, cao nhất một lần khảo hạch chiến công đi. Kim Giáp Phong Đỗ Hậu Phong cũng chấn kinh nói, Phong Lâm Thiên, không hổ là Phong Hoàng chi tử, này thiên phú, quả nhiên không giống thường nhân. Lôi Đình Điện Hồng Thiên Tuyệt cũng không khỏi được cảm thán nói. Kẻ này khí thức hùng hậu, chỉ sợ cái này công lực tu vi, đã đạt đến thiên phách cảnh giới lục trọng thiên tu vi a. Cảnh Phong Tử cũng chấn kinh nói, ha ha ha ha, các ngươi nhìn, kia là Mục Phong chiến công, bất quá mới hơn 3 vạn, xếp tại chiến công bảng bên trên đuôi tên đi, hắn làm sao có thể cùng Phong Lâm Thiên, Chu Anh những này thiên tài so sánh. Chu Diệu cười to, cũng một chút nhìn thấy Mục Phong chiến công. Những năm gần đây, Mục Phong còn không có đăng ký qua chiến công. Mục Phong dù sao cũng là địa phương nhỏ người tới, cùng Phong Lâm Thiên những này thiên tài, quả nhiên vẫn là không so được. Trần Thiên Nam từ tốn nói. Lần này tân nhân vương đã xuất hiện, đi, đi chúc mừng tân nhân vương. Trần Thiên Nam cười to nói, một đám trưởng lão, đi bộ hướng về phía chiến tích bia, đi hướng Phong Lâm Thiên. Bất quá tất cả khảo hạch đệ tử mặc dù nghị luận không ngừng, bất quá, không có người nào tán đi, bởi vì, còn có một người không có tới. Hắn không có tới đăng ký chiến công, ai cũng không biết lần này tân nhân vương, đến cùng phải hay không Phong Lâm Thiên. Mà Phong Lâm Thiên, cũng đứng tại một chỗ, ôm ngực mà đứng, lặng lặng chờ đợi hắn đến. Ngươi chiến công, đến cùng sẽ là bao nhiêu đâu? Phong Lâm Thiên tự nói, những năm này, chết ở trong tay hắn lang vương đều không dưới hơn 20 tên, tu vi của hắn, càng là đạt đến thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, cường hoành vô cùng. Mà hắn, duy nhất xem như đối thủ, chỉ có một người. Ngày hôm nay, đăng ký chiến công, đồng thời, hắn còn muốn lại cùng hắn tỉ thí một trận. Phong Lâm Thiên, chúc mừng a! Mà lúc này, Trần Thiên Nam các loại trưởng lão tới chúc mừng nói. Phong Lâm Thiên mặc dù bây giờ tu vi không bằng bọn hắn, thế nhưng là Phong Lâm Thiên tuổi trẻ a, thiên phú cao như thế tuyệt, tương lai thành tựu rất có khả năng siêu việt bọn hắn, hiện tại không đến kết giao lấy lòng, đem người tới nhà cũng không nhất định nhận ra bọn hắn. Gì vui cũng có, Phong Lâm Thiên nhìn phía cái này mấy tên trưởng lão, bình tĩnh nói. Lần này tân nhân vương, chiến công càng là gần 30 năm nay cao nhất một lần, về tông về sau, tông môn tất có đại thưởng, đây không phải vui là cái gì. Chu Diệu cười nói. Hắn Chu gia Chu Anh, cùng Phong Lâm Thiên vẫn là thông gia quan hệ đi, về sau đều là một nhà nhân mã. Hắn không biết, Phong Lâm Thiên đã đem Chu Anh bỏ. Đúng vậy a Lâm Thiên, lần này, ngươi cho chúng ta chiến thần Phong làm vẻ vang, về tông môn, hoàng chủ tất nhiên có giải thưởng lớn. Trần Thiên Nam cũng cười nói, xưng hô đều thân cận rất nhiều. Ha ha, tân nhân vương, Phong Lâm Thiên tự giễu cười một tiếng, nói, hắn đều không đến, ta nào dám đảm đương cái gì tân nhân vương. Ngươi hỏi bọn hắn, hiện tại thừa nhận ta cái này tân nhân vương sao? Trần Thiên Nam bọn người sững sờ, không phải rất rõ ràng, nhìn phía cái khác khảo hạch đệ tử. Cái khác khảo hạch đệ tử ánh mắt, mặc dù nhìn về phía Phong Lâm Thiên cũng có bội phục, bất quá cũng không có loại kia đối giới này người mạnh nhất kinh ý. Ngược lại, rất nhiều nhân khẩu bên trong, còn tại nghị luận một cái tên khác, một cái bọn hắn đều không phải là rất muốn nghe gặp danh tự. Người biết không, trước một tháng, Ma Nguyên 4.000 dặm chỗ sâu, nhiều cảnh bộ lạc, 8 vạn lang nhân, bị Mục Phong đoàn trưởng một người hủy diệt, quá kinh khủng, ngươi là không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, chúng ta chiến đoàn vừa vặn đi ngang qua nơi đó, vô số lang nhân, chết tại lôi đỉnh phía dưới, toàn bộ lạc, bị một đạo kinh khủng thần thông hủy diệt. Ai, Mục Phong đoàn trưởng Hồng Nhan Liễu Y Tuyết bị lang nhân giết, hắn đây là đem hận ý toàn bộ đều phát tiết tại lang nhân trên thân. Không ít người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang mong đợi, chờ đợi lấy một người đến, hắn không đến, không người dám nhận định tân nhân vương. Làm sao rất nhiều người đều đang đàm luận Mục Phong tiểu tử kia. Chu Diệu nhướng mày, Lâm Thiên, chẳng lẽ lại, lần này bên trong, còn có người so với người còn mạnh hơn. Trần Thiên Nam cả kinh nói, lần trước, ta bại bởi hắn. Phong Lâm Thiên từ tốn nói, ai, mấy tên trưởng lão đều là trong lòng hiếu kỳ nghi vấn, còn có người, so Phong Lâm Thiên càng mạnh. Mục Phong, Phong Lâm Thiên thản nhiên thừa nhận, cái gì, là Mục Phong, mấy người biến sắc, không dám tin, người nói, thế nhưng là đại thương tuyển chọn khảo hạch đệ tử, Mục Phong. Chu Diệu sắc mặt âm trầm hỏi, Phong Lâm Thiên nhẹ gật đầu, mấy người xôn xao, hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Làm sao có thể, Lâm Thiên người thế nhưng là 32 vạn chiến công, kia Mục Phong, bất quá hơn 3 vạn chiến công, xếp hạng top 100 cuối cùng đi, hắn sao có thể là đối thủ của ngươi? Trần Thiên Nam không dám tin hỏi, hơn 3 vạn chiến công, ha ha, các ngươi nhìn thấy bất quá là hắn 3 năm trước đây lần thứ nhất đăng ký chiến công mà thôi, mà một lần kia, ta ròng rã so với hắn thấp hơn 1 vạn chiến công, những năm này, hắn chưa từng có đến đăng ký qua chiến công. Phong Lâm Thiên mỉa mai cười một tiếng, có chút tự giễu. Kia hơn 3 vạn chiến công, là hắn 3 năm trước đây lần thứ nhất đăng ký chiến công. Chu Diệu, Trần Thiên Nam, Lý Trường Sinh bọn người nghe vậy, trong lòng đều lăn lộn lên kinh đảo hãi lãng, không dám tin. Mục Phong tiểu tử kia, có mạnh như vậy, mấy người rung động trong lòng. Bất quá, ta còn là không tin Mục Phong có thể siêu việt ngươi chiến công. Trần Thiên Nam lấy lại tinh thần nói, dù sao 32 vạn chiến công đã là cực kỳ dọa người rồi. Các ngươi nói, Phong ca hắn không phải là đem hôm nay quên đi là một lần cuối cùng đăng ký chiến công thời điểm đi. Chiến phong bên trong, một tên thân hình cao lớn thanh niên nói, một thân huyết khí trùng thiên. Mục Cuồng, đã là thể phách cảnh giới tứ trọng thiên, nguyên lực tu vi, cũng đạt tới ba trọng thiên cảnh giới. Bạch Tử Dược, Tử Vân quận chúa bọn người nghe vậy cười khổ, thật là có khả năng này. Bây giờ chiến phong thế nhưng là vương giả không ít, hết thảy có 45 tên thiên phách cảnh giới vương giả. Lúc trước linh hải cảnh giới đỉnh phong người, đều đã đột phá. Bạch Tử Dược tu vi cao nhất, thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên. Thời gian dần trôi qua sắc trời, cũng sắp mờ tối xuống dưới, tất cả mọi người chờ đợi hồi lâu, đều đang đợi hắn trở về. Ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo lôi minh nổ vang âm thanh, từ xa đến gần, cực kỳ chói tai. Lúc này tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, một đạo thanh xích lôi quang phá không mà đến. Tốc độ kinh người, sau lưng, lưu lại một đạo dài đến mấy ngàn mét màu trắng vân khí. Tới, rốt cuộc đã đến. Mục Phong tới, hắn rốt cuộc đã đến. Đạo thân ảnh này vừa đến, giờ phút này, toàn trường thứ khảo hạch đệ tử vậy mà sôi trào lên. Chiến phong người giống to hô to, đại thương chiến đoàn người, cũng không nhịn được giống to thanh niên danh tự. Thanh niên thân hình dáng lâm tại quảng trường, hắn ngưng tụ một đôi dài hơn một trượng phong lôi thiên sĩ, tóc bạc bay múa theo gió, áo bào phần phật. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh Tuấn bên trên mang theo một tia thiết huyết cùng thành thục, con người màu đỏ ngòm sâu như tinh hải, để cho người ta mê muội. Mục Phong, thanh niên giáng lâm, đã có vô số nữ đệ tử thét lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1270, lịch sử tối cao. Mục Phong, Phong ca rốt cục trở về, từng tia ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Có chiến ý, có sùng kính, cũng có hận ý. Chu Anh cắn răng nhìn qua Mục Phong, những năm này, nàng chênh lệch, cùng Mục Phong càng lúc càng lớn, tu vi phương diện, thực lực phương diện đều là như thế. Lôi Đoạn Nhạc, Hiên Viên Lãng mấy người cũng ánh mắt phức tạp nhìn qua Mục Phong, bây giờ, người lại đến cái tình trạng gì sao? Mục Phong, tiểu tử này, vậy mà tu luyện đến thiên phách cảnh giới ngũ trọng. Làm sao có thể, bất quá mới 3 năm không thấy, tiểu tử này, liền thiên phách cảnh giới ngũ trọng. Chu Diệu, Đỗ Hậu Phong, Lý Trường Sinh, Hồng Thiên Tuyệt, Trần Thiên Nam, Cảnh Phong từ các loại 6 người đều chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin, gia hỏa này vừa tới tiết ra ngoài đi ra lôi đạo khí tức, thình lình đã đạt đến thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên. Mà bọn hắn, bất quá mới 3 năm cùng Mục Phong không gặp, cái này tu hành tốc độ cũng quá yêu nghiệt đi, mà lại vừa gặp Mục Phong lúc, Mục Phong còn không có đột phá thiên phách vương cảnh. Phong ca, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta còn sợ ngươi đem hôm nay đều quên đây. Hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng đăng ký chiến công thời gian. Chiến Phong đám người vây tụ tới, Mục Phong, mà lúc này, Phong Lâm Thiên cũng tới, nhìn phía Mục Phong. Liền thiếu ngươi không có đăng ký chiến công, giới này tân nhân vương, chỉ có ngươi cùng ta có tư cách một hồi. Phong Lâm Thiên nhìn qua Mục Phong nói, ha ha, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn đi hướng chiến công bảng, lấy ra chính mình chiến bài. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Mục Phong trên thân, hắn chiến công, đến cùng sẽ là bao nhiêu đâu, có thể siêu việt Phong Lâm Thiên chiến công sao? Mục Phong chiến bài bên trong, một cỗ mênh mông bản mệnh ma khí tuôn hướng chiến công bảng, ma khí không dứt, như là một cái dòng lũ không ngừng tràn vào chiến công bảng bên trong. Chiến công bảng tách ra chói mắt ma quang, một đạo quang trụ phóng lên tận trời mấy ngàn trượng, xông vào vạn mét trong cao không. Chiến công bảng bên trên, Mục Phong chiến công đang điên cuồng tăng vọt. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, 9 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 21 vạn. Mục Phong chiến công điên cuồng tăng vọt, rất nhanh, siêu việt Chu Anh, Yến Tử Sơn, Hiên Viên Lãng, Lôi Đoạn Nhạc bọn người. Chu Anh, Yến Tử Sơn bọn người nhìn qua điên cuồng tăng vọt chiến công, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Mà chiến công rất nhanh đạt đến 32 vạn. 32 vạn, đuổi kịp Phong Lâm Thiên, mọi người kinh hô, nhìn qua điên cuồng tăng vọt chiến công. Mục Phong, Phong Lâm Thiên đôi mắt bên trong cũng tách ra phong mang. Thế nhưng là, kia tràn vào trong bia ma khí còn không có đình chỉ, 33 vạn, 34 vạn. Đáng sợ ma khí không ngừng tràn vào chiến bia, chiến công còn tại điên cuồng tăng vọt, rất nhanh qua liền 40 vạn đại quan. Bất quá, chiến công tăng vọt còn không có đình chỉ. 45 vạn, 47 vạn, 50 vạn. Ma quang trùng thiên không dứt, tất cả mọi người nhìn qua liền 50 vạn còn tại tăng vọt chiến công, từng cái trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Chu Diệu, Trần Thiên Nam, Hồng Thiên Tuyệt bọn người đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm vẻ kinh hãi. Mà chiến công qua 50 vạn, còn tại điên cuồng dâng lên, tất cả mọi người nín thở nhìn qua, liền liền ghi chép chiến công Ngự Ma Quân tướng quân, cũng là trợn mắt hốc mồm. 90 vạn, 95 vạn, 98 vạn, 100 vạn. Rốt cục, chiến công số lượng, đứng tại 100 vạn lẻ 1 vạn thời điểm, rốt cục đình chỉ dâng lên. 100 vạn chiến công, tất cả mọi người, nhìn qua kia một đạo chiến công, trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Tất cả mọi người, nhìn qua cái kia đạo tóc bạc phi dương thân ảnh, đôi mắt bên trong lộ ra dọa người thần sắc. Hồi lâu sau, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, chấn thiên xôn xao tiếng vang lên. Trời ạ, trăm vạn chiến công, cái này sao có thể, hắn đánh chết nhiều ít ma lang tộc người. Thật là đáng sợ, trăm vạn chiến công, cái này cần đồ diệt nhiều ít vạn người bộ lạc a. Một cái trưởng thành ma lang nhân, thấp nhất một điểm chiến công, hắn tương đương đánh chết 100 vạn ma lang nhân. Trăm vạn chiến công, xưa nay chưa từng có. Toàn bộ quảng trường vỡ tổ, vô số vây xem tu sĩ, Ngự Ma Quân chấn kinh lên tiếng, không dám tin. Mà Chu Diệu, Hồng Thiên Tuyệt, Lý Trường Sinh những người này, càng là đã nhìn ngốc. Trăm vạn chiến công, Mục Phong, Thiên Viên Lãng, Lôi Đoạn Nhạc bọn người nhìn qua trăm vạn chiến công, trong lòng càng là như là đè ép một tòa như núi lớn nặng nề. Vương Tướng Quân, người trấn thủ Lâm Nguyên Thành 600 năm, là già nhất tư cách, người trước kia gặp qua cao nhất chiến công là nhiều ít. Có Ngự Ma Quân tướng sĩ hướng về hỏi một tên lão tướng quân. Kia lão tướng quân cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, phun ra một hơi, nói, bình sinh ít thấy trăm vạn chiến công, ước chừng tại 100 năm trước, có một tên thiên tài, hắn là 50 vạn chiến công, là ta gặp qua cao nhất một lần chiến công, mà hắn, nghe nói bây giờ đã trở thành thánh tông bên trong một tên hoàng chủ, về phần hắn danh tự, là cơ mật, không thể lộ ra. Cái này lão tướng quân rung động nói, mà cái này Mục Phong, vậy mà so với hắn cao hơn 50 vạn chiến công, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng a. Như vậy Mục Phong chiến công, là mấy trăm năm khó gặp sao? Chung quanh Ngự Ma Quân nghe vậy, rung động nói, trăm vạn chiến công, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn mỗi ngày đều tại giết chóc sao? Chu Diệu gầm nhẹ, không dám tin, ta Lôi Đình Điện, đến cùng bỏ qua một cái như thế nào thiên tài, trăm vạn chiến công, Lý trưởng lão, ta tông trong lịch sử khảo hạch chiến công, tối cao là nhiều ít. Hồng Thiên Tuyệt hỏi, trong lòng tất cả đều là ý hối hận, lúc đầu, Mục Phong có thể là bọn hắn Lôi Đình Điện đệ tử. Tông môn thành lập vài vạn năm, khảo hạch đệ tử vô số, mà trong lịch sử, cao nhất chiến công là 95 vạn, là ta tông trong lịch sử, đã từng một vị tông chủ. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ đắng chát, nhìn qua Mục Phong trăm vạn chiến công nói. Tông môn như thế lâu đời trong lịch sử khảo hạch chiến công tối cao đều so Mục Phong thấp 5 vạn sao. Tiền nhân còn đã từng là tông môn tông chủ, cái khác mấy tên trưởng lão nghe vậy, cũng bị rung động thật sâu. Mà chiến phong chiến đoàn tổng thành tích, thình lình cũng tại hơn 300 vạn, đạt tới chiến đoàn chiến tích lịch sử một cái đỉnh phong. Trăm vạn chiến công, Phong Lâm Thiên nhìn qua cái này chiến công, trong lòng cũng bị đả kích đến. Hắn cũng thường xuyên đi Ma Lang Nguyên tôi luyện chém giết, lịch luyện, bất quá, tu hành không chỉ có chiến đấu, còn có ngộ đạo, mà Mục Phong kinh khủng trăm vạn chiến công, chẳng lẽ, hắn mỗi ngày, đều tại giết chóc sao? Không có tu hành sao? Thế nhưng là hắn lại là không biết, đối tu luyện sát lục chi đạo Tu La mà nói, chiến đấu, giết chóc, chính là tốt nhất, nhanh nhất phương thức chiến đấu. Mục Phong Tu La đạo, bây giờ đến cùng tu luyện đến dạng gì cảnh giới, mức độ như thế nào, vẫn chưa có người nào biết. Trăm vạn chiến công, còn mẹ nó có ai? Chiến phong kích động gieo hò, Dược Xuyên giống to, tân nhân vương hiện, tất cả mọi người, còn không bái kiến. Mà lúc này, Ngự Ma quân cái kia ghi chép chiến công tướng quân lấy lại tinh thần, đối tất cả khảo hạch đệ tử quát to. Tất cả khảo hạch đệ tử, mặc kệ có phục hay không, như thế nào rung động, giờ phút này, cũng đều nhất định phải đối Mục Phong ôm quyền, cúi người hành lễ. Bái kiến tân nhân vương, bái kiến tân nhân vương, hơn vạn khảo hạch đệ tử cùng kêu lên hét lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ Lâm Nguyên Thành, giờ khắc này, Mục Phong, là chói mắt nhất một cái kia tinh. Hào quang của hắn, nhường hơn vạn khảo hạch đệ tử đã mất đi nhan sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1271, cùng lên đi. Trăm vạn chiến công, Chu Anh Chu Tước chiến đoàn, Chu gia các đệ tử giờ phút này càng là mặt xám như cho, Chu Anh trong đôi mắt thần sắc càng là vô cùng đặc sắc. Bất quá, giờ phút này, nàng không thể không cúi đầu, kêu lên một tiếng, tân nhân vương. Trăm vạn chiến công, tân nhân vương, lần này, ta cuối cùng lại bại sao? Phong Lâm Thiên cũng lộ ra một tia vẻ khổ sở, sau đó nhìn phía Mục Phong thân ảnh, đôi mắt bên trong, càng là sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Chiến công cao, không nhất định liền đại biểu bây giờ Mục Phong chiến lược mạnh hơn hắn. Những năm này, hắn tiến bộ thế nhưng là không nhỏ. Trăm vạn chiến công, lịch sử tối cao, chúng ta, lúc trước thật sai lầm rồi sao? Hồng Thiên Tuyệt tự nói, trong mắt đã xuất hiện hối hận thần sắc. Lý Trường Sinh mấy người cũng là sắc mặt phức tạp, lúc trước bị bọn hắn vứt bỏ thanh niên, bây giờ huy hoàng, thế nhưng là có chút rất chói mắt a. Lý Trường Sinh bọn người thở dài một hơi, bọn hắn đều hối hận. Lúc trước cử động, chỉ sợ đã đem Mục Phong làm mất lòng. Liền Mục Phong cái này chiến công mà nói, tiến vào tông môn, tất nhiên bị trọng điểm chú ý, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lược, thậm chí bị tông môn đại năng, thu làm thân truyền đệ tử cũng là nói không chừng. Mục Phong, mà lúc này, có người mở miệng đứng ra nói, đứng ra người này, không phải người khác, chính là Hiên Viên Lãng. Tất cả mọi người nhìn phía Hiên Viên Lãng, không rõ hắn muốn làm gì. Hiên Viên Lãng, hướng tân nhân vương Mục Phong, khởi xướng khiêu chiến, mời tân nhân vương chỉ giáo. Hiên Viên Lãng đứng ra nói, thể nội khí huyết bàng bạc, một kim sắc chiến khí bay thẳng vân tiêu. Hiên Viên Lãng, lại muốn khiêu chiến Mục Phong, đám người một mảnh xôn xao, tràn đầy chờ mong, còn có ta, Lôi Đoạn Nhạc, hướng tân nhân vương thỉnh giáo. Mà lúc này, một thân kim sắc lôi đình vần quanh Lôi Đoạn Nhạc cũng đứng ra nói, khí thế bàng bạc, lôi đình cuồn cuộn. Ba năm khảo hạch kết thúc, không cùng tân nhân vương một trận chiến, chung quy là một cái tiếc nuối, Yến Tử Sơn, hướng tân nhân vương khởi xướng khiêu chiến. Yến Tử Sơn đồng dạng đứng ra hồng thanh nói, Hiên Viên Lãng, Lôi Đoạn Nhạc, Yến Tử Sơn, mấy người kia, vậy mà, đều muốn hướng Mục Phong khởi xướng khiêu chiến. Ta đi, có trò hay xem ra, chiến công bảng trước mấy tên các cường giả, rốt cục đều kìm nén không được tịch mịch sao. Tốt chờ mong, ta cũng nghĩ nhìn xem, Mục Phong thực lực hôm nay, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Khảo hạch các đệ tử xôi trào, Mục Phong mặc dù chiến công thứ nhất, bất quá tất cả mọi người muốn kiến thức một phen Mục Phong chiến lực. Mục Phong nhìn phía mấy người kia, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong, cũng dâng lên một cỗ chiến ý. Cũng tốt, hôm nay, ta cũng nghĩ lại lĩnh giáo một chút các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào. Mục Phong bình tĩnh nói, ba vị, là ta ra tay trước lên khiêu chiến, vậy thì do ta tới trước cùng Mục Phong một trận chiến. Mà lúc này, Hiên Viên Lãng Hồng Thanh nói, hai người khác không có dị nghị, không cần, ba người các ngươi, xuất thủ một lượt đi, tiết kiệm thời gian. Mục Phong từ tốn nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại là một mảnh xôn xao, Mục Phong lại muốn một người, đơn đấu ba tên thiên kiêu cường giả. Hiên Viên Lãng, Lôi Đoạn Nhạc, Yến Tử Sơn ba người cỡ nào kiêu ngạo nhân vật, Mục Phong vậy mà lớn tiếng bọn hắn đồng loạt ra tay, đều cảm thấy nhục nhã, Mục Phong đây là xem thường bọn hắn sao? Ngươi có ý tứ gì, ngươi là xem thường ta sao? Thiên Viên Lãng sắc mặt có chút khó coi nói, Mục Phong, ngươi quá cuồng vọng. Lôi Đoạn Nhạc sắc mặt cũng lạnh xuống, Yến Tử Sơn đôi mắt bên trong, đồng dạng lộ ra vẻ không vui. Ta nói qua, tiết kiệm thời gian, thiên, đã đen. Mục Phong thản nhiên nói, trời đã tối, tiết kiệm thời gian, cái này mẹ nó lý do gì? Ba người tức giận vô cùng, rất tốt, người đã như vậy xem thường chúng ta, vậy chúng ta ba người liền liên thủ, lĩnh giáo một chút người thần thông. Lôi Đoạn Nhạc ánh mắt âm trầm, phóng xuất ra hai sợi kim sắc lôi đình, đứng dậy. Yến Tử Sơn tay cầm một thanh chiến kiếm, một bước bước vào, kiếm ý ngút trời. Thật muốn một chọi ba sao, Mục Phong quá cuồng vọng, rất khinh thường đi. Hừ, thật sự cho rằng chính mình thành tân nhân vương, liền thiên hạ vô địch sao? Lãng ca, đánh nổ hắn. Khảo hạch đệ tử bên trong, tam phương chiến đoàn người không vừa lòng lên tiếng, cho rằng Mục Phong quá cuồng vọng. Phong Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn qua, Mục Phong hắn, tuyệt đối không phải mù quáng cuồng vọng. Tân nhân vương trước nếm thử ta một kích này. Thiên Viên Lãng một tiếng gầm nhẹ, bước ra một bước, thể nội kim sắc chiến khí sôi trào, thân thể trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần, biến thành một tên thân cao hơn 30 mét, lượn lờ kim sắc chiến quang cự nhân. Thiên Viên Lãng, thể nguyên song tu, thể tu, nguyên tu, đều đạt đến thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên, điệp ra lực bộc phát lượng, thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên tu sĩ cũng không thể ngăn cản. Giết, Thiên Viên Lãng một tiếng gầm nhẹ, thân thể bạo sát mà ra, to lớn nắm đấm oanh ra, kim sắc chiến khí bành trướng, biến thành một đạo mấy trượng đường kính kim sắc quyền mang, xuyên qua trăm trượng hư không, lực kinh dọa người, đem phía trước không khí đè nát hình thành khí lãng, oanh ra một đạo màu trắng khí lãng thông đạo. Một quyền này lực lượng to lớn, trăm trượng đại sơn chỉ sợ cũng có thể một quyền đánh xuyên qua. Đến hay lắm, Mục Phong ánh mắt sáng lên, thét dài một tiếng, thể nội lôi đình nguyên lực gào thét, một thân bành trướng khí huyết sôi trào, hội tụ vào quyền bên trong, đồng dạng hung hăng một quyền oanh sát mà ra, có một cỗ tu luyện đến đại thành quyền ý, lực ý, lôi đình chân ý lực lượng dung hội một quyền này. Cái này ba loại chân ý lực lượng, vậy mà đều tu luyện đến hóa cảnh đại thành, Mục Phong mặc dù không có tu luyện ra thể phách, bất quá lôi vương chiến thể lực bộc phát không hề yếu bất luận cái gì một tên thể tu. Chỉ nghe một tiếng tiếng sấm niếc tai, một tia chớp quyền mang hung hăng đánh nát một quyền này, cuồng bạo bá đạo lực kình phản xung hướng về phía bát phương cùng Hiên Viên Lãng. Vô số tu sĩ kinh hô nhanh lùi lại, không dám bị quyền kình lực lượng sóng lực, Hiên Viên Lãng thân thể cũng bị đẩy lui, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mục Phong một quyền lực lượng, vậy mà còn mạnh hơn hắn hai điểm. Ta đến, mà lúc này, Lôi Đoạn Nhạc một tiếng gầm nhẹ, thân thể phóng xuất ra cuồng bạo kim sắc lôi đình loạn vũ hư không, bao trùm ngàn mét, Lôi Đoạn Nhạc tựa như một tôn kim sắc lôi đình chiến thần, giữa thiên địa đều hiện ra từng đạo kim sắc lôi đình dị tượng từ phía trên bổ tới. Công pháp dẫn động thiên địa chi thế, cái này Lôi Đoạn Nhạc tu hành chính là Lôi Gia Chí Cường công pháp Thiên Công, Kim Thiên Lôi Minh Quyết. Kim Thiên Lôi Minh Quyết, Lôi Đoạn Nhạc gầm nhẹ, một trường hướng Mục Phong bạo sát mà ra, vô số cuồng bạo kim sắc lôi đình hội tụ một trường này bên trong, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc lôi đình xen lẫn 10 trường cự trường oanh sát mà xuống, một trường này bên trong sức mạnh sấm sét hủy sơn Đoạn Nhạc, có thiên uy hạo đáng chi khí. Diệt, Lôi Đoạn Nhạc gầm nhẹ, một trường chụp giết mà xuống, gào thét rơi xuống, khí cơ đã qua gắt gao khóa chặt Mục Phong, một trường này Mục Phong mơ tưởng né tránh. Mà Mục Phong, nhìn qua kia đánh xuống rơi xuống một trường, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, đôi mắt bên trong, thậm chí có một tia trào phúng, hắn lôi đình nguyên lực phòng ngự mà ra, bao khỏa hắn thân thể, mặc cho một trường này rơi xuống. Ầm ầm, kim sắc lôi trường đánh vào phòng ngự hộ thể bên trên cuồng bạo nổ tung, cuồn cuộn kim lôi nuốt sống vài trăm mét phương viên hư không, che mất Mục Phong thân ảnh, cuồng bạo kim lôi nổ vang. Hừ, ngạnh kháng ta một kích này không ngăn cản, không chết cũng là trọng thương. Lôi Đoạn Nhạc cười lạnh, phổ thông phòng ngự, làm sao có thể ngăn cản hắn toàn lực một trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1272, lực bại Tam Anh. Mục Phong quá cuồng vọng quá bất cần. Đúng vậy a, Lôi Đoạn Nhạc, Hiên Viên Lãng chiến lực khả năng đơn độc đến xem không bằng hắn, bất quá liên thủ phía dưới, hắn làm sao có thể đánh thắng được, hai người này cũng không phải phổ thông vương giả a. Không ít khảo hạch đệ tử cau mày nói, Mục Phong bọn hắn thừa nhận rất mạnh, bất quá, một người chiến ba tên thiên tài, chỉ sợ không có phần thắng. Mục Phong, đây chính là sự cuồng vọng của ngươi sao? Lôi Đoạn Nhạc nhìn qua bị lôi đình bao trùm nuốt hết Mục Phong cười lạnh. Đây chính là ngươi tu luyện ra được lôi đình chi lực sao? Cũng bất quá như thế. Mà lúc này, kim sắc lôi đình bên trong, lại truyền tới Mục Phong thanh âm. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, Mục Phong thanh âm vang lên, trực tiếp cuồng bạo bao phủ hắn kim sắc lôi đình, vậy mà toàn bộ bị hấp dẫn hội tụ hướng về phía Mục Phong trong tay. Cái này cuồng bạo kim sắc lôi đình, bị Mục Phong hấp thu ngưng tụ thành một vòng kim sắc lôi đình quang cầu, thưởng thức trong tay. Mục Phong thưởng thức những này cỗ sức mạnh sấm sét, trêu tức nhìn qua Lôi Đoạn Nhạc. Cái gì, cái này, người vậy mà có thể luyện hóa ta sức mạnh sấm sét. Lôi Đoạn Nhạc kêu lên sợ hãi, không dám tin, hắn lôi ra Kim Thiên Lôi Minh Quyết thế nhưng là thiên công a, tu luyện ra được sức mạnh sấm sét, vậy mà có thể bị Mục Phong luyện hóa. Giải thích như vậy chỉ có một cái, Mục Phong tu luyện lôi đạo công pháp, so lôi ra Kim Thiên Lôi Minh Quyết mạnh, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Chẳng lẽ, hắn tu luyện thật sự là đỉnh cấp lôi đạo thiên công? Lôi Đoạn Nhạc thầm nghĩ nói, đôi mắt đột nhiên nóng rực lên. Ngươi một trưởng này, trả lại cho ngươi. Mục Phong cười nhạt, đem kia ngưng tụ kim sắc lôi cầu oanh ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh xung kích hướng về phía Lôi Đoạn Nhạc. Lôi Đoạn Nhạc sắc mặt đại biến, vội vàng đấm ra một quyền, đem chính mình công lực ngưng tụ một kích này đánh nổ. Bắc Minh kiếm quyết, mà lúc này, một đạo kinh thiên kiếm ý cuốn tới. Chỉ gặp Yến Tử Sơn rốt cục cũng là xuất thủ. Hắn một kiếm ra, kiếm khí biến thành bay thẳng trời cao màu trắng hàn lưu, xông vào trời cao ngàn trượng, xông phá tầng tầng tầng mây, ngưng tụ thành một đạo treo ngược tinh hà hàn băng kiếm mang, dài đến trăm trượng kiếm quang. Đạo này kiếm quang, tựa như muốn khai thiên phách địa, theo ngàn trượng trời cao rơi xuống, bạo sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong nhìn phía cái này rơi giết xuống tới một kiếm, thể nội sinh ra một cỗ kinh khủng hơn kiếm ý trực tiếp ngưng tụ thành một cái lôi đỉnh kiếm điêu. Mục Phong lấy tay hóa kiếm, một kiếm bổ ra, xít gào, lôi đỉnh kiếm điêu huyết dài, bạo sát hướng về phía một kiếm này, biến thành hai đạo kiếm hồng tại trời cao kết nối. Ầm ầm, hai cỗ kiếm ý đối bính, kiếm khí khuấy động quét sạch, Mục Phong cái này lấy cánh tay hóa kiếm giết ra một kích, vậy mà chặn lại Thuốc Tử Sơn một kiếm này. Đại thành hóa cảnh kiếm ý, Yến Tử Sơn biến sắc, Mục Phong kiếm ý còn mạnh hơn hắn. Ta không tin, ngươi có thể mạnh đến cái tình trạng gì, Bắc Minh kiếm quyết, Bắc Minh viết lạc. Yến Tử Sơn gầm thét, thân thể phóng lên tận trời, một kiếm rơi xuống, một kiếm này ra, lạnh lẽo hàn phong gào thét, của hắn kiếm nguyên lực ngưng tụ thành từng đóa hàn băng kiếm hoa rơi xuống, mỗi một đóa hàn băng kiếm hoa bên trong đều ẩn chứa một cỗ tuyệt cường kiếm khí, vô số kiếm hoa đem Mục Phong bao phủ xuống. Mục Phong trong tay cũng rốt cục nhiều hơn một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm, một kiếm ra, khoái chi chân ý ra chỉ kiếm này bên trong, kiếm quang trong nháy mắt diễn hóa ra mấy trăm đạo lôi đình kiếm hồng, để cho người ta hoa mắt, bạo sát hướng về phía đóa đóa kiếm hoa, xé rách vỡ nát cái này từng đạo kiếm hoa. Thật nhanh kiếm, Yến Tử Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản vô số tập sát tới kiếm quang, va chạm được đinh đương kêu vang. Mà lúc này, lại một tiếng kiếm rít truyền đến, một cái lôi đình kiếm điều đánh vào công kích của hắn kiếm quang bên trên, lôi đình kiếm khí xung kích tại hắn thân thể, Yến Tử Sơn thổ huyết trở ra, thân thể bị xé nứt từng đạo miệng máu. Kim Thiên Lôi Hoàng phá, mà lúc này, Lôi Đoạn Nhạc gào thét, song quyền oanh ra đáng sợ kim sắc lôi đình nguyên lực, hội tụ thành hai đạo xoắn ốc lôi trụ cùng nhau hướng Mục Phong đánh tới, đạo này xoắn ốc lôi trụ xé rách chi lực cường hoành, lại ẩn chứa một cỗ kinh người lôi đình lực bộc phát lượng. Đây là một thức thần thông công kích, vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ một trưởng oanh ra, lôi trạch thiên phách xuất hiện, một trưởng dẫn động bát phương lôi đình ngưng tụ, hóa thành một phương lôi ngục kết giới, ẩn chứa ngàn vạn tử lôi đánh về phía cái này hai đạo công kích. Ầm ầm, hai đạo xoắn ốc lôi trụ xung kích tại vạn kiếp lôi ngục bên trên, xung kích được kết giới nổ vang, bất quá chỉ là không cách nào đánh vỡ, mà lúc này, lôi ngục trong kết giới, ngàn vạn tử lôi thiểm điện cùng nhau oanh kích mà ra, xung kích tại cái này hai đạo xoắn ốc lôi trụ bên trên, đem xoắn ốc lôi trụ oanh kích bạo nát, cuồng bạo tử lôi, phản kích hướng về phía Lôi Đoạn Nhạc. Oanh, Lôi Đoạn Nhạc lôi đình phòng ngự trực tiếp bị phá ra, bị tử lôi bổ vào thân thể. A, Lôi Đoạn Nhạc kêu thảm, thổ huyết trở ra, thân thể bị oanh kích một mảnh cháy đen. Lôi Đoạn Nhạc, bại, Bát Hoang Long chiến quyền, Thiên Viên Lãng gào thét giết tới, song quyền sát phạt diễn hóa, một thân kim sắc chiến khí, khí kình, ngưng tụ thành tám đầu kim sắc long kình. Tám đầu kim sắc hoang long quyền kình gào thét, tựa như chân long đánh tới, mỗi một đạo long kình bên trong đều ẩn chứa đáng sợ sức mạnh công kích, lực chi chân ý, chiến ý, ngưng tụ cái này tám đầu long kình bên trong. Mục Phong nguyên lực gào thét mà ra phòng ngự, bất quá bị cái này cuồng bạo tám đầu hoang long quyền kình oanh kích vỡ vụn, Mục Phong rút kiếm bổ ra, chém vỡ từng đạo oanh kích tới long kình, trong đó lực lượng khổng lồ cũng chấn kích được hắn không ngừng lui lại, đập tại thân thể cực kỳ khó chịu. Bát Long hợp nhất, giết, mà lúc này, Hiên Viên Lãng một thân khí kình cùng nguyên lực hội tụ một thể, khí đồng hợp nhất, thét dài ở giữa một quyền hướng Mục Phong rơi xuống, cả người đều biến thành một cái dài trăm trượng kim sắc hoang long gào thét sát phạt mà xuống, bát cổ hoang long quyền kình hợp làm một thể. Một kích này uy lực, so vừa rồi tám quyền hoang long kình còn muốn cường đại gấp đôi. Cái này Hiên Viên Lãng, vậy mà đã đem bát hoang quyền bên trong long quyền tu luyện viên mãn. Mục Cuồng gặp một màn này thần sắc khẽ biến, Phong Ca gặp nguy hiểm. Mục Phong trong hai con ngươi lôi quang sáng chói, cái này trăm trượng long quyền đánh tới, hắn cũng không né tránh. Trong cơ thể của hắn, lôi đình gào thét, trong máu, xương cốt bên trong cơ thể, tràn vào một cỗ tử sắc lôi tương sức mạnh sấm sét, hội tụ ở trong tay của hắn, ngưng tụ thành một vòng tử sắc lôi dương. Thần thông, lôi dương, Mục Phong tay nâng mấy trượng lớn tử sắc lôi dương, thân thể hóa thành một đạo tử sắc lưu tinh bạo sát ra, tử sắc lôi dương hóa thành một đạo tử sắc lưu tinh xung kích tại long quyền kình khí bên trên. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, tử sắc kim sắc quang mang giữa không trung giao hội, vô số người rung động nhìn qua một kích này đối bính. Kia tử sắc lôi quang bạo phát xuống, sau đó hoàn toàn che mất kim sắc quang mang, kia long kình vỡ vụn. Phốc phốc, một đạo thân thể thổ huyết bắn ngược, theo giữa không trung rơi xuống, đụng một tiếng đập vào trên đường cái, mặt đường oanh ra một đạo hố to, chung quanh phòng ốc cũng bị xung kích sụp đổ, phòng ngự trận pháp vỡ vụn. Hiên Viên Lãng thân hình khổng lồ nằm tại trong hầm, lồng ngực đã bị oanh kích vỡ vụn lõm xuống dưới, trong miệng thổ huyết không ngừng, đôi mắt bên trong đều là kinh hãi. Giữa không trung, chỉ có một thân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng tại hư không, một người, Bại Tận Tam Anh liên thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1273, khảo hạch kết thúc. Mục Phong, Mục Phong, toàn trường yên tĩnh về sau, vang lên kinh thiên tiếng hoan hô, từng đạo sùng kính ánh mắt ngưng tụ hướng về phía Mục Phong. Mục Phong người đẹp trai nhất, Mục Phong, người nhìn ta a. Mục Phong, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Càng có thật nhiều nữ đệ tử thét lên lên tiếng, đôi mắt bên trong đều là ái mộ thần sắc, nhưng chung quanh nam đệ tử ước ao ghen tị. Rụt rè đâu, bị chó ăn rồi sao? Tiểu tử này, làm sao lại như thế cường đại, liền liền Hiên Viên Lãng lôi đoạn nhạc Yến Tử Sơn ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Chu Anh sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Phong nắm chặt nắm đấm, răng ngà cắn được ken két kêu vang. Gia hỏa này, lại cường đại hơn nhiều. Phong Lâm Thiên cũng nheo lại đôi mắt, Mục Phong thực lực, so trước đó tại Biên Giang Thành giết địch thời điểm, lại cường hãn rất nhiều a. Hồng Thiên Tuyệt, Lý Trường Sinh bọn người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Nếu là có thể cho Hồng Thiên Tuyệt lại tuyển một cơ hội, dù là Quang Minh Đại Giáo chủ xuất ra 10 bản lôi đạo tuyệt học, hắn cũng sẽ không bỏ rơi Mục Phong. Như thế thiên tài, tương lai tu luyện tới thiên phách cảnh giới đỉnh phong, phong hào võ vương đều là việc nhỏ, thậm chí có khả năng nhường lôi đình điện một mạch, lại nhiều một tên tuyệt thế hoàng giả, vượt trên cái khác ngũ mạch a. Lúc trước chúng ta, thật đúng là nhìn sai rồi, không biết Lăng Vân Mộc a. Hồng Thiên Tuyệt than khổ một tiếng, Chu Diệu đám người sắc mặt có chút khó coi, cũng không nói gì. Mục Phong nhìn phía Phong Lâm Thiên, mà Phong Lâm Thiên, đôi mắt bên trong chiến ý biến mất. Còn phải lại so một lần sao? Mục Phong hỏi, không cần, ta không có chút nào nắm chắc, bất quá tương lai còn rất dài, ta còn không có nhận thua. Phong Lâm Thiên bình tĩnh nói, không có ý định khiêu chiến Mục Phong, nguyên lai, hắn là có ý nghĩ này. Bất quá trông thấy Mục Phong như thế nhẹ nhõm liền đánh bại lôi đoạn nhạc ba người, hắn biết, chính mình không có cơ hội thắng Mục Phong. Mục Phong, lôi đoạn nhạc, Hiên Viên Lãng ba người gầm nhẹ, đôi mắt bên trong đều có một tia nhục nhã cùng phẫn nộ. Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà đều bại bởi Mục Phong, bình thường bọn hắn cũng tự nhận chính mình là cùng thế hệ bên trong vạn người không được một thiên tài, nhưng là bây giờ, là thật bị đả kích đến. Phẫn nộ bên ngoài, còn có một vòng rung động, ba người bọn họ liên thủ, làm sao cũng có thể đánh bại thiên phách cảnh giới thất trọng thiên cường giả đi, bất quá, vẫn là như thế tùy tiện liền thua ở Mục Phong trong tay, cái này khiến ba người đều khó mà tiếp thu. Lý Trường Sinh thở dài một cái, sau đó đối tất cả mọi người nói, tân nhân vương gia, khảo hạch kết thúc, tất cả đệ tử nghỉ ngơi hai ngày sau vào lúc giữa trưa, tất cả mọi người ở chỗ này tập hợp, xuất phát Vạn Tượng Thánh Tông. Nha, khảo hạch cuối cùng kết thúc a, Vạn Tượng Thánh Tông, rốt cục muốn đi Vạn Tượng Thánh Tông, 3 năm a, 3 năm này khảo hạch, cuối cùng kết thúc. Rốt cục muốn đi Vạn Tượng Thánh Tông, cha, ta cuối cùng vô thành vì Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường, gần 3 vạn khảo hạch đệ tử trong nháy mắt sôi trào lên, tất cả mọi người gieo hò cuồng hỉ, tương hô ôm ăn mừng. 3 năm này khảo hạch, cuối cùng kết thúc. 3 năm này, tất cả mọi người kinh lịch quá nhiều sinh tử tôi luyện, thậm chí liền nhân tộc cùng lang nhân tộc chủng tộc chiến tranh đều trải qua. Khảo hạch kết thúc, cũng mang ý nghĩa, bọn hắn phải đi Đại Lục Thánh Địa tu hành, Vạn Tượng Thánh Tông, trở thành một tên chân chính Vạn Tượng đệ tử. Cho dù là Mục Phong, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia như chút được gánh nặng tiếu dung. Phong ca, chúng ta đều là Thánh Tông đệ tử. Chiến Phong đệ tử vây tới, vây quanh Mục Phong, đem Mục Phong cao cao ném lên bầu trời, cái khác chiến đoàn cũng là kích động ăn mừng. Ha ha, tối nay, ta mời khách, uống trong thành tốt nhất linh tử, ăn tốt nhất thịt. Mục Phong cười to nói, được, mà một đêm này, Lâm Nguyên thành các đại tử lâu toàn bộ bạo mãn, đều là khảo hạch các đệ tử đang uống rượu ăn mừng. Chiến Phong, cũng ở trong thành tốt nhất một nhà tử lâu bao hết một tầng lầu, uống rượu cuồng hoan ăn mừng. Mục Phong bị đám người mời rượu, không biết uống nhiều ít chén. Mục Huynh, mà lúc này, trên lầu một tầng lầu, đại thương chiến đoàn Thác Bạt Thanh Hải, mang theo Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Cửu Công Chúa mấy người cũng xuống lầu tới. Thác Bạt Huynh mời tới bên này. Mục Phong cười to nói đứng dậy, mời Thác Bạt Thanh Hải bọn người tới uống rượu. Ba năm, bây giờ mọi người cũng rốt cục chờ đến hôm nay, đến, trước cạn một chén. Thác Bạt Thanh Hải cười to nói, nâng chén mà khánh. Làm, Mục Phong nâng chén, cùng Thác Bạt Thanh Hải đụng phải một chén, hai người cùng uống mà xuống, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng mấy người cũng tìm Mục Cuồng Tử Dược đụng rượu đi. Mục Phong, ân oán trước kia, chúng ta xóa bỏ a. Cửu công chúa sắc mặt có chút không quá tự nhiên, vẫn là nâng chén người nói. Quá khứ đều là nhất thời khí phách, ta cũng đã quên. Mục Phong nâng chén cười nhạt nói, cũng không xoắn suýt, song phương lúc đầu cũng không có thâm cừu đại hận. Hai người ân oán, cũng theo một chén rượu tiêu tán. Về sau đi Vạn Tượng Thánh Tông, mọi người cũng là đồng môn sư huynh đệ, mặc dù tại khác biệt mạch hệ, bất quá cuối cùng cũng là một chỗ đi ra, hy vọng về sau mọi người cũng có thể tương hỗ chiếu cố. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, hắn đến, lúc đầu cũng liền mang theo cùng Chiến Phong kết giao chi ý. Đây là tự nhiên, Mục Phong cười đáp ứng, đại thương chiến đoàn cường giả cũng là không ít, Thác Bạt Thanh Hải thế nhưng không phải kẻ yếu. Bất quá Mục Phong bây giờ tu vi cùng thực lực, đều ở xa Thác Bạt Thanh Hải phía trên. Vạn Tượng Thánh Tông có vài chục vạn đệ tử, toàn bộ Bắc Vũ Đại Lục phiến khu vực này, theo Vạn Tượng Thánh Tông đi ra cường giả càng là vô số, Vạn Tượng Thánh Tông bên trong, đệ tử ở giữa cũng là điểm giúp kết phái, chúng ta đều là người mới, đi tông môn về sau khó tránh khỏi hội thụ một chút khi dễ. Bất quá, mọi người chúng ta chỉ cần có thể ôm thành đoàn, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Thác Bạt Thanh Hải nói, a, Thác Bạt huynh ý là, Mục Phong thăm dò hỏi một chút, kết minh, Thác Bạt Thanh Hải nói, kết minh, Mục Phong hơi híp mắt, nói cái này kết minh, là chúng ta Chiến Phong nhập vào các ngươi đại thương chiến đoàn, vẫn là các ngươi đại thương chiến đoàn nhập vào ta Chiến Phong. Chiến Phong cũng là Mục Phong cố ý bồi dưỡng một cỗ thành viên tổ chức thế lực, Chiến Phong thành viên, người người đều là cùng thế hệ bên trong tu hành thiên tài. Lại trải qua hắn 3 năm này tôi luyện bồi dưỡng, tương lai bồi dưỡng được hơn 300 tên vương giả, không có chút nào vấn đề. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là các ngươi Chiến Phong nhập vào chúng ta đại thương chiến đoàn, chúng ta người thế nhưng là đều so với các ngươi nhiều gấp đôi nhiều. Cửu công chúa đương nhiên nói, cửu muội chớ có nói bậy. Thác Bạt Thanh Hải trừng mắt nhìn cửu công chúa thẻ lưỡi. Thác Bạt Thanh Hải nói, Mục huynh thực lực tu vi cùng uy vọng, đều tại trên ta, nếu như muốn kết minh. Người minh chủ này chi vị tự nhiên là Mục huynh tới đảm nhiệm, ta nguyện ý làm phó minh, Mục huynh cho rằng như thế nào? Mục Phong cười một tiếng, nói Thác Bạt huynh, đại thương chiến đoàn cũng là ngươi nuôi dưỡng 3 năm thế lực, ngươi để ta làm minh chủ, ngươi không sợ, những người này đều biến thành ta Mục Phong người sao? Ha ha ha ha, như Mục huynh có bản sự này, vậy ta tự nhiên không lời nói, mà lại, về sau đều là một anh em kết nghĩa, chúng ta, không phải cũng chính là ngươi người sao? Thác Bạt Thanh Hải cười nói, ánh mắt thâm thúy, như là một cái lão hồ ly. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1274, rượu phụng chi kỷ. Ha ha ha ha, Thác Bạt huynh a Thác Bạt huynh, người đây là muốn đem ta Mục Phong kéo lên ngươi chiến thuyền a, ngươi nhường đại thương chiến đoàn tìm nơi nương tựa ta, trở thành chúng ta, mà ngươi tương lai tranh đoạt đại thương hoàng vị, ta Mục Phong liền theo một người ngoài cuộc biến thành người trong cuộc a. Mục Phong cười nói, hắn thấy thế nào không thấu Thác Bạt Thanh Hải tâm tư. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Mục huynh, bất quá, ta cũng là muốn cùng Mục huynh giao người bạn này, dù là tương lai, Mục huynh không nhúng tay vào chuyện ta. Thác Bạt Thanh Hải cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Hắn nhìn chúng, là Mục Phong tương lai có thể trở thành cường giả tuyệt thế tiềm lực. Như Mục Phong chỉ là một cái người tầm thường, hắn Thác Bạt Thanh Hải, làm sao lại cúi xuống tư thái đến kết giao, thậm chí nhường Mục Phong trưởng quản đại thương chiến đoàn. Ha ha. Người xuất thủ, cùng ta đi cứu Y Tuyết ngày ấy, chúng ta cũng đã là bằng hữu. Mục Phong cười nói, nhớ tới Y Tuyết, đôi mắt bên trong thần sắc, cũng không khỏi được mở đi rất nhiều. 3 năm khảo hạch kỳ đầy, mà liễu Y Tuyết, lại là không có thể đợi được một ngày này. Đây là Mục Phong trong lòng đau xót, bất quá nhân sinh, nơi nào có thập toàn thập mỹ. Mục Phong yên lặng rót một chén rượu, rơi tại trên mặt đất, sau đó chính mình lại uống một chén. Thác Bạt Thanh Hải gặp Mục Phong cảm xúc đột nhiên biến hóa, cũng đoán được cái gì, trầm giọng nói, Mục huynh nén bi thương, ta cũng coi như thuở nhỏ nhận biết Y Tuyết, tương lai Liễu gia, ta cũng biết quan tâm. Mục Phong không nói, nhẹ gật đầu, nhìn qua rượu trong chén, ánh mắt có chút mê ly, nói ta cả đời này, muốn bảo hộ ta muốn bảo vệ người, bất quá kết quả là, liền nguyện ý theo giúp ta đồng sinh cộng tử người đều không có thể bảo hộ đến, bất quá nhân sinh cũng chính là như thế, nơi nào có cái gì thập toàn thập mỹ, chính là vì không cho chính mình có được càng nhiều tiếc nuối cùng bất lực, chính mình mới cố gắng trên con đường này leo lên a. Thác Bạt Thanh Hải có chút hiểu được, cũng tọa hạ yên lặng uống một chén rượu. Người đều có chính mình đạo, mỗi người đều đang vì chính mình nói cố gắng, có người nói, có lẽ là bái tướng phong hầu, thành tựu một phen vương đổ bá nghiệp, mà có người nói có lẽ là trường sinh vấn đạo, chúng ta đều là tại chính mình lựa chọn phương hướng mà cố gắng, giống như ngươi, Thác Bạt huynh, hoàng vị, không phải liền là ngươi tuyển đạo sao? Ha ha, Mục huynh thật đúng là sai, hoàng vị, cũng không phải là ta nói cùng mục tiêu. Thác Bạt Thanh Hải cười cười, cũng giơ lên một chén rượu, nói ta tồn tại, đã uy hiếp ta hoàng huynh, mà ta hoàng huynh muốn diệt trừ ta không muốn chết, mà lại, ta mà chết, ta hoàng huynh tương lai kế vị, đi theo chúng ta, lựa chọn chúng ta, Chính Hùng, Thiểm Lăng, bọn hắn đều không có kết cục tốt, bao quát ta cửu muội. Cho nên ta không thể không phản kháng, không thể không cải biến chính mình vận mệnh, hoàng vị, chỉ là ta nhất định phải đi đường. Người sống một thế, cỏ cây nhất thu, tương lai quá dài, đường thành tiên xa, ta muốn cho ta sống thật tốt một điểm, càng có ý định hơn nghĩa một điểm, để cho ta quan tâm người đi theo chúng ta cũng trôi qua càng tốt hơn, như vậy liền thành ta động lực, hoàng vị không phải tầm nhìn, bất quá, chính là ta trên đường, nhất định phải kinh lịch một phong cảnh. Thác Bạt Thanh Hải nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mục huynh, ngươi nói đường là cái gì? Tiên đạo trường sinh, hai người như là bằng hữu bình thường, đàm luận lên riêng phần mình nói. Tiên đạo trường sinh, ha ha, xem như thế đi, chính như ngươi, thành tiên vấn đạo, là ta nhất định phải đạt tới một cái lộ trình, ta muốn diệt một đám so tiên hoàn muốn cường đại chủng tộc, hướng bọn hắn báo thù, không có tuyệt thế vũ lực, hết thảy đều là nói suông. Mục Phong nói, mà Thác Bạt Thanh Hải trong lòng lăn lộn lên sóng to gió lớn. Hướng một đám so tiên hoàn muốn cường đại chủng tộc báo thù. Hắn chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hắn con đường này, trong mắt hắn khó khăn cỡ nào. Càng là tu luyện tới chỗ cao, càng là minh bạch, cái này tiên đạo nhiều khó khăn. Mà Mục Phong, lại là phải hướng một đám so tiên hoàn cường đại chủng tộc báo thù. Thế giới này, có dạng này chủng tộc sao? Khó được, đúng như hắn đã từng suy đoán, Mục Phong huyết mạch, không phải tới từ thế giới này, mà là đến từ tiên. Mặc dù cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá, ta cảm thấy, Mục huynh ngươi có thể làm được. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, à, vì cái gì? Mục Phong hỏi lại, bởi vì, đây là trong lòng ngươi võ đạo ý chí, ngươi kiên định, chưa từng dao động, ngươi tin tưởng ngươi có thể làm được, mà ta làm một ngoại nhân, có tư cách gì hoài nghi dao động ngươi tín niệm. Ha ha, người trong đồng đạo, chính như ngươi mà nói, ngươi không phải cũng không hề dao động qua, ngươi có thể đạt tới trong lòng ngươi kỳ vọng ngày đó sao? Mục Phong cười to, có loại gặp lại chi kỳ cảm giác. Hai người nâng chén cùng uống, sau đó nhìn nhau cười to. Tương lai diệt tiên giả, Thác Bạt Thanh Hải đưa tay ra, cười nói. Tương lai đại thương chi hoàng, Mục Phong đồng dạng đưa tay ra, hai tay nắm vào, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc đối phương nói. Ta giúp ngươi thành hoàng, ta giúp ngươi diệt tiên. Trận này rượu, uống đến đã khuya, Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải hai người càng là nâng ly 300 chén, hai người cơ hồ đều uống đến buồn nôn mà thổ địa bước. Linh tử tử kình vẫn là rất đáng sợ, không sử dụng công lực luyện hóa, chỉ sợ vương cảnh một vò, liền có thể say bên trên 3 ngày. Cửu công chúa, cùng Tử Vân quận chúa cuối cùng cũng không có cách nào nhìn qua hai người say đến lăn lộn trên mặt đất, xưng huynh gọi đệ, một cái gọi la hét muốn nhường chia rẽ gia đình hắn tiên, thiên sứ hủy diệt. Một cái gọi la hét muốn trở thành đại thương trong lịch sử kiệt xuất nhất hoàng. Thật sự là im lặng, ta còn là lần thứ nhất gặp ta tứ ca ca cùng người ta uống rượu uống đến loại tình trạng này. Cửu công chúa đi đỡ lên tứ hoàng tử nói, kết quả Thác Bạt Thanh Hải nôn hắn một thân. Ngươi không được, ha ha ha ha. Mục Phong uống say say chỉ vào Thác Bạt Thanh Hải cười nói. Nam nhân không thể nói không được, cửu muội, dìu ta muốn cùng hắn lại uống 300 chén. Thác Bạt Thanh Hải mồm miệng không rõ đạo, vừa bị đỡ dậy, lập tức liền say đến tại cửu công chúa trong ngực, nằm ngáy o o. Mục Phong gặp Thác Bạt Thanh Hải uống nằm, cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, nằm trên sàn nhà, nhìn trần nhà, mà những người khác, càng là loạn ồn ào uống xong một đoàn. Tử Vân quận chúa tới đỡ dậy Mục Phong. Cao mày nói, làm sao uống tới như vậy? Rượu gặp chi kỷ, khó được một say. Mục Phong tựa ở phía trước cửa sổ, thổi mát mẻ gió đêm cảm giác thanh tỉnh rất nhiều, nhìn qua 100 mét dưới nhà cao tầng Phương Đường đi đèn đuốc. Tử Vân, về sau Thác Bạt Thanh Hải chính là ta người, Ương Vương phủ phương diện. Ương Vương phủ duy trì là đại hoàng tử, Mục Phong sợ Tử Vân thẹn thùng. Người đứng tại phía kia, ta ngay tại phương nào? Tử Vân quận chúa nói khẽ. Ha ha, có này tỉ muội, nhân sinh điều thú vị, tối nay không ngủ, ta ra ngoài giải sầu một chút. Mục Phong cười nói, trong lòng lần ấm, sau đó cầm lấy một vò rượu, bay ra ngoài cửa sổ, lung la lung lay bay về phía Chiến Phong tổng bộ, đi tới Liêu Y Tuyết mộ quần áo trước. Y Tuyết, một người rất cô đơn đi, ta đến bồi ngươi. Y Tuyết, ngươi biết không, khảo hạch kết thúc đâu, ta rốt cục muốn dẫn đám huynh đệ này đi Vạn Tượng Tông, duy nhất khuyết điểm, ngươi không tại. Thanh niên nhìn qua mộ bia nỉ non nói, ánh mắt nhu hòa giống như nguyệt, ngồi chồm hổm ở một bên, tựa ở Liễu Y Tuyết trên bia mộ, một mình uống rượu, nói một mình, một màn kia bi thương và cô độc, mấy người minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1275, Tà Hồn U Minh. Hai ngày về sau, gần 3 vạn khảo hạch đệ tử hội tụ quảng trường, bước vào kim sắc linh chu phía trên. Mà phía dưới, có 10 vạn ngữ ma quân kết thành phương trận, đưa mắt nhìn những này khảo hạch đệ tử. Bọn hắn lâu dài trấn thủ biên cương, đưa tiến một nhóm lại một nhóm khảo hạch đệ tử, có người, thậm chí tại Vạn Tượng Thánh Tông bên trong đã trở thành cao tầng đại năng tồn tại. Người mới thường đổi, lão binh vẫn như cũ, vô số khảo hạch đệ tử, nhìn qua cái này Lâm Nguyên Thành, trong lòng nhiều ít cũng có chút thương cảm, ở chỗ này, bọn hắn khảo hạch lịch luyện 3 năm, ở chỗ này trưởng thành, đối nơi này, vẫn có một ít tình cảm. Bất quá, bọn hắn không thể không rời đi, bọn hắn còn có rộng lớn hơn bầu trời cùng sân khấu. Oanh, linh chu trận pháp khởi động, một tiếng oanh minh, lơ lửng mà lên, phía dưới Lâm Nguyên Thành cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Tạm biệt Lâm Nguyên Thành, tạm biệt, Y Tuyết, Mục Phong đứng chắp tay tại trên thuyền, nhìn qua phía dưới nhỏ dần Lâm Nguyên Thành. Đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia phiền muộn. Siêu, kim sắc linh chu, biến thành một vệt kim quang, gánh chịu lấy tương lai 10 năm, Vạn Tượng Thánh Tông thành phần chính, máu mới phá không bay về phía Vạn Tượng Thánh Tông phương hướng. Cái này linh chu tốc độ phi hành cực nhanh, một hơi chính là mấy ngàn mét, là lục giai linh chu, giá trị liên thành phi hành linh khí, tốc độ có thể so với thiên anh cảnh giới hoàng giả đại năng. Rốt cục muốn đi Vạn Tượng Thánh Tông, không biết truyền thuyết này bên trong đại lục thánh địa tu hành một trong, sẽ là bộ dáng gì. Chiến Phong các đệ tử cũng phá lệ hưng phấn, không ít người nghị luận. Nơi đó là đại lục hướng Tây Bắc khu vực tất cả nhân tộc thiên tài hội tụ địa phương, chắc hẳn nhất định sẽ có nhiều đặc sắc hơn khiêu chiến A. Lão cha, người trông thấy sao, con của ngươi, cuối cùng vu thành vì Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, về sau, ta sẽ cùng theo Phong ca, trở thành mảnh này đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả, huy hoàng gia tộc bọn ta. Linh Chu trở vô số dấu trong lòng đại năng cường giả mộng thanh niên lao vùn vụt tại hư không, phá vỡ đạo đạo tầng mây. Mục tiêu, Vạn Tượng Thánh Tông, đại lục một chỗ khác, Ma Linh Đảo. Ma Linh Đảo, lại được xưng là Ma Linh Đại Lục, diện tích bao la, không thể so với Vạn Tượng vực nhỏ, thoát ly Thiên Vũ Đại Lục chủ thể đại lục, khoảng cách hải hơn 1 vạn dặm. Ma Linh Đảo bên trên, lớn nhất nhân tộc thế lực là Thiên Ma Tông, một cỗ ma tu thế lực, mà Ma Linh Đảo bên trên, thiên địa ma khí nồng đậm, nơi này cũng là ma tu thánh địa tu hành. Bất quá tại Ma Linh Đại Lục ở bên trên, cũng có một phương cường hãn dị tộc. Thế lực không thể so với ma lang tộc nhóm nhỏ, tên ma nhân tộc. Ma Linh Đại Lục đông phương khu vực, phương viên mười mấy vạn dặm đại địa, đều là ma nhân tộc địa bàn, diện tích tương đương với hơn 10 hoa hạ lớn nhỏ. Ma Linh Đông Lục, mênh mông vô bờ đại địa bên trên, cũng có thật nhiều ma nhân thành trì. Thanh Ma Thành, Ma Linh Đông Lục đại địa bên trên một tòa ma nhân thành trì, có 100 vạn ma nhân ở lại. Tiểu tử, chính là ngươi, muốn khiêu chiến ta trước thành chủ. Một tên người mặc màu xanh áo choàng, thân thể trên cánh tay bao trùm lấy vải giáp màu đen, ngoại hình giống như người, phần lưng sinh trưởng một loạt cốt thứ sinh vật nhìn qua người trước mắt lạnh lẽo nói. Đây chính là một tên ma nhân tộc cường giả. Ma nhân tộc, nghe nói tiên tổ là trên trời ma tộc tiên thần ngàn vạn năm trước vẫn lạc phương này đại địa, tinh huyết biến thành sinh vật, trải qua ngàn vạn năm sinh sôi, bây giờ thành một phương đỉnh cấp dị chủng đại tộc. Trước mặt hắn người, là một tên sau lưng mọc lên một đôi ma long cánh thịt, khuôn mặt lãnh tuấn, hai con ngươi thiêu đốt hiếu ớt thanh hỏa thanh niên, cả người tản ra một cỗ quỷ dị đáng sợ khí tức, ma khí cuồn cuộn. Thanh niên cười tà, nói, ngươi nếu là nguyện ý nhận ta làm chủ, ta còn có thể đưa ngươi một hồi đại tạo hóa, ngươi như phản kháng, hồn phách cũng chỉ có thể biến thành ta đồ ăn. Muốn chết, chỉ là thiên phách cảnh giới bát trọng thiên ma long tu sĩ, cũng dám đối ta khẩu suất cuồng ngôn. Cái này ma nhân cường giả gầm thét, thể nội đáng sợ ma khí quét sạch mà ra, hắn nhưng là thiên phách cảnh giới đỉnh phong tồn tại, thống ngự một thành 100 vạn ma nhân. thực lực cao cường vô cùng, dưới trướng thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả đều không phải số ít. Giết, cái này ma nhân cường giả gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo màu xanh thiểm điện sát ra, một trường oanh kích mà xuống, một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ màu xanh ma vảy chi chảo hướng thanh niên chụp giết mà xuống. Không biết sống chết, ma long thanh niên cười lạnh một tiếng, chỉ là một quyền giết ra, quyền kình oanh minh, ma nguyên lực ngưng tụ biến thành một đầu ma long hình bóng gào thét sát phạt hướng về phía một trường này. Một quyền này bên trong, ẩn chứa rất nhiều tu luyện hóa cảnh viên mãn đáng sợ chân ý lực lượng. Bành, một quyền này ma long hình bóng, trực tiếp đánh nát đối phương to lớn thanh ma chi chảo, cuồng bạo quyền kình đánh về phía cái này ma nhân cường giả. Cái này ma nhân cường giả biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, cái này ma long tiểu tử, chân ý lực lượng làm sao như thế cường hãn, hắn tu vi so với đối phương cao hai trọng, mà đạo chân ý cũng là hóa cảnh viên mãn, lại còn ngăn không được đối phương một quyền này. Giống, cái này ma nhân thét dài một tiếng, thể nội bàng bạc màu xanh ma nguyên lực gào thét mà ra, trong tay hắn cũng nhiều thêm một thanh to lớn chiến đao. Một thân ma nguyên lực hội tụ trong đao, đao này bên trong phun ra nuốt vào trăm trượng đao quang, cái này ma nhân một tiếng gầm thét, cầm đao chém thẳng mà xuống, một đạo trăm trượng đao quang xé rách hư không bổ về phía ma long thanh niên. Ta nhường ngươi nhìn xem, cái gì mới là đao? Cái này ma long thanh niên cười lạnh một tiếng, trong tay vậy mà cũng nhiều thêm một thanh đao, chuôi này đao toàn thân màu trắng, tựa như bạch ngọc chế tạo, đao này bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Bạch, ma long thanh niên chỉ là một đao tùy ý vung ra, một đạo ánh đao sáng chói xẹt qua hư không, đao này bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ tuyệt thế đao ý, liền không gian đều bị cắt chém ra một tia khe hở. Cỗ này đao ý, cái này ma nhân cường giả hoảng hốt, con người co rụt lại, không dám tin cảm thụ người cỗ bộc phát đao ý. Mà hắn đánh xuống một đao kia tại đối phương một đao kia cắt xuống trong nháy mắt vỡ vụn, đao quang kia càng là như là cắt chém đậu hũ, cắt chém qua hắn thân thể. Phốc phốc, cái này ma nhân cường giả thân thể, trong nháy mắt bị đao khí rảo sát thành vỡ nát, đồng thời, linh hồn hắn ngưng tụ mà ra, không dám tin nhìn qua cái này ma long thanh niên. Đao ý thông huyền, người đao ý, làm sao có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới? Cái này ma nhân hãi nhiên, chỉ là thông huyền đao ý mà thôi. Nếu không phải cỗ này nhục thể quá yếu không cách nào gánh chịu càng mạnh đao ý, ta sẽ để cho ngươi kiến thức cái gì là một đao hủy diệt thiên địa, cửu u luyện hồn quyết. Ma long thanh niên cười lạnh, thể nội một cỗ cường đại công pháp vận chuyển, kia ma nhân linh hồn kêu thảm, bị một cỗ đáng sợ khí cơ lôi kéo hướng về phía ma long thanh niên, bị ma long thanh niên nuốt vào thể nội, hút người này linh hồn, thanh niên thể nội khí tức vậy mà ẩn ẩn lại cường đại hai điểm. Thành chủ bại, cái này sao có thể? Thành chủ lại bị một tên thiên phách bát trọng ma long tiểu tử giết. Vô số ma nhân không dám tin, bọn hắn thành chủ cũng không phải phổ thông thiên phách vương giả a. Mười mấy tên thiên phách cảnh giới ma nhân vương giả cũng kinh hãi nhìn qua ma long thanh niên, vừa rồi một đao kia khí tức, bọn hắn đều cảm nhận được. Từ nay về sau, ta chính là thành này chi chủ, ai không phục. Ma long thanh niên liếm môi một cái, nhìn phía những này ma nhân cười lạnh nói. Bái kiến thành chủ, vô số ma nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó bái hô. Ma nhân tộc, càng là sùng thượng vũ lực vi tôn. Hắc hắc, chờ thôn về cái này một thành người linh hồn, hẳn là có thể khôi phục lại thiên anh cảnh giới công lực đi. Ma long thanh niên nhìn qua vô số bái phục ma nhân, lại là như là lại nhìn một thành mỹ thực. Mà hắn, tên Tà U Minh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1276, Tiên Linh Chi Thể. Thiên Vũ Đại Lục Bắc Cực Chi Địa, Bắc Cực Chi Địa. Mười mấy vạn dặm băng phong tuyết bay, giữa thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang, mênh mông thiên địa, là nơi này duy nhất chủ sắc điệu. Nơi này là đại lục phương Bắc chỗ sâu nhất vùng đất nghèo nàn, lại tên thiên hàn chi vực, nhiệt độ lâu dài tại âm 50 độ phía dưới, bật hơi thành băng, không có một chút tu vi mang theo phàm nhân, ở chỗ này không có khả năng sinh tồn được. Mà ở chỗ này, cũng có một cái đại lục ở bên trên cường đại nhân tộc đỉnh cấp đại tông, tên thiên hàn thánh tông, cũng là phương này khu vực, nhân tộc chúa tể. Thiên Hàn Thánh Tông, một cái thực lực không hề yếu vạn tượng tông đỉnh cấp đại tông môn, tu hành băng hàn thuộc tính công pháp nghe tiếng đại lục. Thiên Hàn Thành, mấy vạn đến từ thiên hàn vực các nơi, cùng đại lục các nơi tuyển nhận mà đến đệ tử hội tụ, bọn hắn cũng là vừa kinh lịch một hồi khảo hạch tuyển chọn, chính thức muốn gia nhập cái này nhân tộc đại tông. Vô số đệ tử bên trong, có một tên người mặc màu xanh váy áo, cơ như ngưng tuyết, mặt trái xoan, đôi mi thanh tú anh đào môi, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ đứng tại đệ tử bên trong. Phi thường hấp dẫn người chung quanh chú ý. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước sạch, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt che quấn, tựa như trên trời rơi xuống thế gian băng tuyết tiên tử. Chung quanh không ít khảo hạch đệ tử, đối thiếu nữ này đều ném vẻ ái mộ. Tốt kinh diễm nữ tử, thật tựa như họa trung tiên tử đi ra, người sư muội này, không biết là nơi nào người tới. Sớm nghe nói lần này đệ tử bên trong tới một tên dung nhan tuyệt thế, thiên phú tuyệt luân sư muội, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Rất nhiều thiên hàn thánh tông lão đệ tử, nhìn phía kia thanh y thân ảnh, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng kinh diễm thần sắc. Tốt một cái băng tuyết người ấy, nàng chính là lần này khảo hạch thứ hai, lạnh trưởng lão mang về tên kia Vân Thanh Uyển sao. Thật sự là xứng đáng vân trung tiên tử cái này bốn chữ. Trong đám người, có một tên bị một đám khí thức vô cùng cường đại thanh niên chen chúc, anh tuấn tiêu sái thanh niên áo trắng nhìn qua Vân Thanh Uyển sợ hãi thán phục nói. Tây môn sư huynh, ta nghe nói nàng này vẫn là hiếm thấy băng linh chi thể, trời sinh tu luyện băng thuộc tính công pháp thiên tài, ngài tu luyện lạnh viêm thiên công, nếu là có thể được nàng này thành đạo lữ song tu, ấn chứng với nhau, tu vi tất nhiên có thể siêu việt thủ tịch đại sư huynh. Bên cạnh có một tên thanh niên cười nói, ta tu luyện công pháp, xác thực đến bình cảnh, nếu là có thể đột phá một bước kia, hoàng cảnh đều có thể, cái này giữa thiên địa đều đại năng ghế bên trong, tất nhiên nhiều ta Tây Môn đình sinh một vị. Cái này thanh niên áo trắng nhìn qua Vân Thanh Uyển híp mắt nói. Ha ha, cái kia sư đệ liền sớm chúc mừng sư huynh thiên công đại thành. Người chung quanh cười một cách nịnh nọt, khó, một bước kia, khổ sở thượng cửu thiên, nhiều ít tu luyện công pháp này sư huynh dừng bước một bước này, tu hành ngàn năm không được mà tiến, cuối cùng thọ nguyên hao hết tỏa hóa, bất quá, nếu là ta có thể được đến cô gái này vì song tu bạn lữ, hoàng cảnh trăm năm đều có thể. Tây Môn Đình Sinh híp con mắt cười nói, mà lúc này, trong hư không, từng đạo cực kỳ cường hãn thân hình dáng lâm mảnh này thiên địa, mỗi một đạo thân ảnh, đều mang một cỗ thiên địa đại thế, bình bộ hư không bên trong. Ép tới vô số đệ tử không thở nổi, bái kiến chư vị hoàng chủ, vô số đệ tử khom mình hành lễ nói, ha ha ha ha, các vị, các người bình thường thế nhưng là đều một lòng tu hành, khó gặp, hôm nay làm sao một cái mới đệ tử nhập tông đại điển liền đem toàn bộ các người hấp dẫn đến đây. Một đạo dẫn động thiên địa đại thế thân ảnh cười to nói, ha ha, người không phải cũng giống vậy sao, nghe nói lần này đệ tử bên trong, ra một tên tiên linh chi thể, đều ngồi không yên sao. Có người cười to nói, tiên linh chi thể a, không nghĩ tới, như thế hiếm thấy thể chất, ngàn năm không ra, vậy mà xuất hiện ở chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông. Có đại năng thở dài, như thế nào tiên linh chi thể, thể nội đã đản sinh ra một sợi thượng giới tiên linh chi khí, hấp thu thượng giới tiên khí tu hành, loại thể chất này tu hành thật có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vô số khảo hạch đệ tử đều rung động nhìn phía kia trong hư không, kia từng đạo chuyện trò vui vẻ đại năng thân ảnh. Tiên linh chi thể là cái gì? Làm sao hấp dẫn nhiều như vậy vị tông môn đại năng cùng hiện? Không biết a, đều chưa từng nghe qua. Tiên linh chi thể, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cô kia chuẩn bị thành tiên thiên phú, trời sinh hoàng giả thể chất? Vô số đệ tử nghị luận, có người rung động nói. Ha ha, không nghĩ tới chư vị sư đệ đều ngồi không yên. Mà lúc này, trong hư không, một thân ảnh xuất hiện. Này nam tử một thân áo bào màu trắng, bào bên trên có thêu cửu trảo kim long, mặt như quan ngọc, thân hình vĩ ngạn, có một cỗ thiên hạ độc tôn khí chất cao quý. Vô số người gặp cái này nam tử, biến sắc, cung kính mấy phần, hoàng cảnh các đại năng tất cả khom người hành lễ, nói trưởng môn sư huynh. Vô số lão đệ tử càng là quỳ lạy hành lễ, hô to bái kiến tông chủ. Người này, lại là cái này Thiên Hàn tông chủ, các vị sư đệ miễn lễ. Thiên Hàn tông chủ cười nói, đám người ngồi thẳng lên, vô số đệ tử cũng sau đó đứng dậy. Trưởng môn sư huynh, ngài thế nhưng là khó gặp, làm sao, hôm nay ngài hiện thân nơi đây, hẳn là cũng là vì cái này tiên linh chi thể mà đến. Có hoàng cảnh đại năng nghi hoặc hỏi, ha ha, không sai, đúng là như thế. Thiên Hàn tông chủ cười to thừa nhận, không ít hoàng cảnh đại năng nghe vậy đắng chát cười một tiếng, nói trưởng môn sư huynh, ngài môn hạ thiên tài thân truyền đệ tử đông đảo, liền không thể lưu một cái cho chúng ta sao? Đúng vậy a, ta bây giờ cũng hơn 3.000 tuổi, tại không tìm một thân truyền, tương lai tỏa hóa, cái này một thân thần thông không người kế thừa, chẳng phải là đáng tiếc, trưởng môn sư huynh ngươi cũng không cần dành với chúng ta đi. Một đám đại năng, vậy mà vì tiên linh chi thể, cùng tông chủ đều cãi. Các vị sư đệ, không phải sư huynh muốn cùng các ngươi tranh, mà là nữ tử kia đã bị sư tổ nhìn chúng, ta cũng là dâng sư tổ chi mệnh a. Thiên Hàn tông chủ cười khổ một tiếng nói, bị sư tổ nhìn chúng. Chúng đại năng nghe vậy chấn động trong lòng, lộ ra một tia chấn kinh, sư tổ hắn nhưng là bao nhiêu năm không hề lộ diện qua. Hẳn là, sư tổ là nhìn chúng kia tiên linh chi thể. Không ít hoàng cảnh đại năng sắc mặt trở nên quái dị, nhìn phía trong đám người một nữ, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia đáng tiếc. Lại còn có thương hại, mà lúc này, Thiên Hàn tông chủ, nhìn phía dưới mấy vạn khảo hạch đệ tử, nói, Vân Thanh Uyển. Hắn một tiếng này, nhường vô số người đem toàn bộ ánh mắt hội tụ tại kia một thân thanh y, xinh đẹp tiên tử thiếu nữ trên thân. Năm nay khảo hạch đệ tử thứ hai, thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên tu vi khảo hạch đệ tử, Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển ánh mắt vắng lặng nhìn phía Thiên Hàn Tông chủ. Nàng tu hành thái thượng vong tình trải qua, đã tu luyện đến thiên phách cảnh giới, ngưng tụ thái thượng thiên phách, có thể hấp thu một sợi đến từ thượng giới tiên khí tu luyện, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, bị người khác hiểu lầm thành tiên linh chi thể. Vân Thanh Uyển, từ nay về sau, ngươi theo ta tu hành, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Hàn Tông chủ nói, hắn cái này một lời ra, không biết nhường nhiều ít người đem hâm mộ ghen ghét ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ tại Vân Thanh Uyển trên thân. Tông chủ, muốn thu nàng này vì thân truyền sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1277, Vạn Tượng Thánh Tông. Vân Thanh Uyển bị tông chủ nhìn trúng, tiền đồ vô lượng a. Băng linh thể mặc dù không phổ biến, bất quá, cũng không trở thành nhường tông chủ đều tự mình thu làm thân truyền đi. Chẳng lẽ, Vân Thanh Uyển thật sự là cái gì truyền thuyết bên trong tiên linh chi thể? Hừ, thật sự là hảo vận nữ nhân, ta mới là lần này khảo hạch đệ tử thứ nhất a. Vô số đệ tử hướng Vân Thanh Uyển ném hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Trở thành tông chủ thân truyền, tương lai nhất định là bình bộ thanh vân. Vân Thanh Uyển nhìn phía trong đám người một tên trưởng lão, Lạnh Trường Thanh. Nàng trong đôi mắt đẹp, ẩn chứa từng sợi băng lãnh sát cơ. Sau đó thu hồi ánh mắt, đối Thiên Hàn Tông chủ gật đầu, nói, đệ tử nguyện ý. Tốt, ha ha ha ha. Thiên Hàn Tông chủ cười lớn một tiếng, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm vẻ khác lạ. Mà những cái kia tại trên đám mây nhìn qua Vân Thanh Uyển các đại năng, không ít người ánh mắt phức tạp, không biết tại sao, có người một mặt vẻ thương hại. Đáng tiếc, một tên tuyệt thế thiên tài, tương lai lại là muốn trở thành. Có đại năng ám đạo, lắc đầu, quay người rời đi. Cũng có người, tiếp tục thu đồ giới này đệ tử giữa bầu trời phú tuyệt luân người. Vân Thanh Uyển được thu làm tông chủ đệ tử, việc này, liền thật sự là phúc không phải cướp sao. Vạn Tượng Vực, vô số so đại thương hoàng đô còn muốn huy hoàng thành lớn ở phía dưới đại địa lướt qua, phi hành mười mấy vạn dặm, rốt cục đi tới Vạn Tượng Thánh Tông vị trí chỗ ở. Mà ở trong đó, cũng là một phương đại thành trì, tường thành ngàn trượng, trong thành ở lại 80 vạn vạn tượng đệ tử. Thành này, tên Vạn Tượng Thành, Vạn Tượng Tông đệ tử ở lại thành trì, ngoại nhân khó được đi vào, mà trong thành ở lại, tất cả đều là Vạn Tượng Tông đệ tử. Thành này chung quanh, có mấy tòa mấy ngàn trượng cao phong, cắm vào vân tiêu, quay chung quanh thành này, cũng có cự đại sơn cốc, còn có lượn lờ sức mạnh sấm sét hồ lớn. Vạn Tượng Thành chung quanh là Ngự Kiếm Phong, Chiến Thần Sơn, Kim Giáp Phong, Thần Dược Cốc, Lôi Đình Điện, Húc Nhật Phong cái này sáu mạch. Ở tại Vạn Tượng Thành bên trong đệ tử, cũng đều là cái này sáu mạch bên trong đệ tử. Ngự Kiếm Phong tối cao, gần vạn trượng, cả ngọn núi, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, mà ngọn núi này bên trong, ẩn chứa một cỗ tuyệt thế kiếm ý, theo dưới núi đến sơn phong tự yếu mà mạnh. Ngự Kiếm Phong bên trên ghi chép rất nhiều tông môn tuyệt thế kiếm pháp, kiếm kỹ thần thông võ học, Ngự Kiếm Phong đệ tử, có thể nhập ngọn núi này tu hành. Chiến Thần Sơn, cả ngọn núi bị chiến trận bao phủ, nhìn như một tòa đại sơn, trong đó khắc ngầm thiên địa. Chiến Thần Sơn bên trong thu nạp các loại võ học, bất kỳ cái gì thuộc tính tu sĩ, đều có thể nhập này mạch tu hành, bất quá mạch này bên trong, mạnh nhất là thể tu một đạo. Kim Giáp Phong, nghe đồn mạch này thu thập vô số phòng ngự loại thần thông, công pháp, mạch này đệ tử hộ thể thần thông kinh người, phòng ngự vô song. Thần Dược Cốc, trong cốc khắp nơi trên đất linh dược, độc dược, linh trùng, luyện đan sư, dược sư làm chủ một mạch, có thật nhiều dược đạo độc đạo công pháp tu hành. Mà Lôi Đình Điện, thiên địa lôi đình chi lực, hội tụ một vũng to lớn lôi hồ, Lôi Đình Điện bên trong thu thập đông đảo lôi đạo thần thông, lôi tu vi chủ. Húc Nhật Phong, cao cũng có gần vạn trượng, cả ngọn núi, vậy mà đều ẩn chứa thái dương chi lực, có thể tiếp ứng cửu thiên chi thượng thái dương chi lực. Húc Nhật Phong thu thập đông đảo dương thuộc tính công pháp, hỏa thuộc tính công pháp, lấy dương thuộc tính công pháp nổi danh nhất. Vạn Tượng Thánh Tông sáu mạch, có lục đại đỉnh cấp thiên công, cái này lục đại đỉnh cấp thiên công, cũng chính là Vạn Tượng Thánh Tông sáu mạch lập thế gốc rễ, đương nhiên. Ngoại trừ lục đại đỉnh cấp thiên công, còn có cái khác rất nhiều ngày công, các đạo đều có, không phải, nơi này cũng sẽ không trở thành một phương này đại lục ở bên trên thánh địa tu hành một trong. Mà Linh Chu giáng lâm tại Vạn Tượng Thành bên trong, vô số đệ tử, nhìn phía Vạn Tượng Thành, cùng sáu mạch, đều cảm thấy rung động. Ở chỗ này, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này phương thiên địa, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo chân ý lực lượng, ở chỗ này cảm ngộ tu hành ngộ đạo, so địa phương khác mạnh quá nhiều. Mà lại nơi này thiên địa linh khí nồng đậm vụ hóa, mỗi hít một hơi, đều so ra mà vượt bên ngoài nửa ngày tu hành thu nạp linh khí. Kia trong thành, càng có một cỗ thất thải linh tuyền dâng trào ra linh tuyền chi thủy, linh tuyền chi thủy biến thành thiên địa linh khí tràn ngập, có thể sinh ra chất lỏng linh tuyền. Lần này phương đại địa tất nhiên có vạn năm linh khí không dứt cực phẩm linh mạch. Đây chính là vạn tượng thánh tông sao? Ở chỗ này tu hành một năm tuyệt đối có thể so với ngoại giới mấy năm. Có khảo hạch đệ tử rung động nói, vạn tượng thành bên trong tùy tiện gặp phải một người đều là vương giả, ngoại giới bên trong vương cảnh cường giả, ở chỗ này chính là rau cải trắng đồng dạng mặt hàng, thiên phách cảnh giới cường giả tối đỉnh đều nhiều lắm. Phong Lâm Thiên nói, hắn mặc dù ở lại vạn tượng vực, bất quá cũng không có tới qua vạn tượng thành, chỉ là biết nơi này tình huống. Các ngươi bây giờ nhìn gặp chính là vạn tượng thành, tông môn 80 vạn đệ tử, mà thiên phách cảnh giới đệ tử càng là chiếm cứ hơn 20 vạn, nơi này đến cùng có bao nhiêu vương cảnh cường giả, các ngươi liền có thể tưởng tượng. Lý Trường Sinh ngạo nghễ nói, 20 vạn vương cảnh đệ tử, đây chính là vạn tượng thánh tông đặt chân thế giới này vũ lực gốc rễ, còn không tính ngự ma quân, cùng rất nhiều thoát ly tông môn, đi bên ngoài vì tông môn mở ra bên ngoài thế lực gia tộc đệ tử. Tại vạn tượng thành bên trong, thiên phách cảnh giới thất trọng thiên trở lên hạch tâm đệ tử mới có thể được cho cao thủ, thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương cảnh mới có thể được xưng tụng đệ tử bên trong cường giả nhân vật, cho nên, đừng tưởng rằng các ngươi tại ngoại giới đều là một phương vương giả, lợi hại thiên kiêu, ở chỗ này, so với các ngươi cường nhân nhiều lắm, sáu mạch bên trong lục đại thủ tịch hạch tâm, cái kia cái đều là cùng cảnh giới cơ hồ vô địch tồn tại, ta khuyên có ít người, tới nơi này tuyệt đối đừng cuồng vọng tự đại. Chu Diệu trưởng lão nói, ánh mắt nhìn phía một tên thanh niên tóc bạc, có ý riêng. 20 vạn thiên phách vương, rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều là hít thật sâu một hơi khí lạnh, không dám tin. Bất quá, đại lục ở bên trên nhân tộc gì từ trăm ngàn ức, mà ở trong đó là hội tụ đại lượng thiên tài địa phương, ấn so nhóm xuống tới, người người cũng coi là ngàn dặm chọn một đến nói nơi này tu hành thiên tài đệ tử. 20 vạn vương cảnh đệ tử, như thế, mới có tính khiêu chiến. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nắm chặt nắm đấm. 20 vạn thiên phách lại như thế nào, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này 20 vạn thiên phách bên trong, ta vi tôn. Hiện tại trước mang các ngươi đi tông môn cái thứ nhất địa phương, mới đệ tử phải đi địa phương, tổ sư đường, đi bái tổ sư, các ngươi mới có thể coi như chúng ta vạn tượng thánh tông một tên chân chính nhập môn đệ tử. Lý Trường Sinh nói, Linh Chu giáng lâm tại trong thành một tòa cao ngàn trượng trước đại điện. Cái này đại điện bậc thang liền có mấy ngàn giai, điện thân bản cao trăm trượng, toàn thân màu đen, đại khí bàng bạc, cho người ta một loại cổ lão cảm giác, phảng phất đã tồn tại vài vạn năm. Cái này ba vạn khảo hạch đệ tử bị mang theo từng bước một đạp vào bậc thang, trèo lên hướng đại điện, nơi này là không thể ngự không phi hành, liền liền hoàng cảnh đại năng cũng phải cung kính đi bộ mà lên. Tất cả mọi người là võ tu, cước lực đương nhiên tốt, một lát công phu, một đám người liền đi tới một chỗ rộng lớn đại điện đường tiền. Mà điện đường bên trong, có thật nhiều nhân vật pho tượng san sát, những này điêu tượng chạm ngọc khắc, sinh động như thật, pho tượng bản thân, vậy mà cũng ẩn chứa một cỗ khí tức cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1278, Vạn Tượng Tổ Điện. Đại điện bên trong điêu tượng không dưới trăm cỗ nhiều, có bay là tả như tiên, tay cầm trường kiếm, phong hoa tuyệt đại, có khí hơi thở hùng hậu, dáng người khôi ngô, tựa như nhất đại chiến thần, cũng có xinh đẹp thiên tiên, mi tâm một điểm chu sa, tựa như họa trung tiên tử. Mỗi một bộ pho tượng, dung mạo, khí chất đều tựa như chân nhân, ẩn chứa một cỗ khác biệt không hiểu đạo uẩn. Đại điện trống rỗng ở giữa cực lớn, ba vạn đệ tử tiến vào trong điện, không chút nào lộ ra chen chúc, còn có thể dung nạp mấy chục vạn người. Mà vô số các đệ tử ngạc nhiên nhìn qua những này điêu tượng, trong ánh mắt đều là sợ hãi thán phục thần sắc. Ta vạn tượng thánh tông, lập tông tại thế hơn 98.000 năm, điện này bên trong pho tượng, đều là ta tông trong lịch sử tổ sư nhân vật, tu thành tiên đạo, vỡ vụn hư không phi thăng thành tiên. Lý Trường Sinh giới thiệu nói, đây đều là tiên nhân tổ sư pho tượng sao, nguyên lai trên thế giới này, thật có tiên, vô số đệ tử rung động trong lòng, rất nhiều người mặc dù tu hành nhiều năm, tu đạo trường sinh, bất quá, đối với tiên, bọn hắn vẫn luôn là một cái mơ hồ khái niệm, nguyên lai thế giới này, thực sự có người có thể tu hành thành tiên vỡ vụn hư không mà đi. Mà cái này vạn tượng thánh tông, vậy mà liền đi ra trên trăm vị tiên nhân, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, đây không thể nghi ngờ là nhường vô số các đệ tử trong lòng nói tâm càng thêm kiên định. Nguyên lai thế gian này, thật có tu hành siêu thoát luân hồi tiên. Mà Mục Phong, lại là không cảm thấy nhiều rung động, sắc mặt bình tĩnh, trên đời có tiên, hắn đã sớm biết, mẫu thân hắn, không phải liền là như thế một vị tồn tại sao. Hôm nay thấy chúng tổ sư, rốt cục kiên định trong lòng ta hỏi chi tâm, đời này không thành tiên, tu hà vũ đạo. Càng có đệ tử rung động, nhìn qua những này pho tượng vậy mà kích động rơi lệ. Nguyên lai, trong lòng bọn họ một mực chờ đợi, kiên định tìm tòi hướng về phía trước con đường, thật sự là tồn tại. Rất nhiều đệ tử kích động rơi lệ, đây là một loại cảm giác gì đâu, chính là chính mình kiên trì chỗ cố gắng, thật tồn tại, tu hành phía trước, cũng không phải là một cái tử lộ, con đường này có người đi tới, tiên đạo không giả, tiên đạo đều có thể. Đến Vạn Tượng Tông, trạm thứ nhất chính là đến Tổ Sư Đường, ở trong đó có một cái phi thường trọng yếu dụng ý chính là nhường khảo hạch các đệ tử tin tưởng vững chắc chính mình con đường, trong lòng bọn họ châm lửa một sợi cầu đạo thành tiên hỏa trùng hy vọng. Cũng chờ tại, cho bọn hắn gieo xuống một khỏa kiên định hướng đạo chi tâm. Ta tông chi chủ, bây giờ đã tu hành đến tiếp cận nhất tiên cảnh giới, có lẽ không cần trăm năm, tu sĩ chúng ta lại có thể trông thấy một vị tiên sinh ra. Lý Trường Sinh nói với mọi người nói, hắn mang theo đám người tiếp tục hướng trong điện chỗ càng sâu mà đi, rất nhanh, mà trong điện chỗ sâu, còn có một tôn pho tượng khổng lồ, cao 10 trượng, là một tên người mặc đạo bào màu tím, giữ lại râu dài, eo treo trường kiếm, tiên cốt nói trong gió năm nam nhân điêu tượng. Lý Trường Sinh các loại trưởng lão, thấy một lần cái này điêu tượng, vội vàng quỳ lại, hô to một tiếng tổ sư. Mà tất cả khảo hạch đệ tử, đều nhìn qua pho tượng này. Lý Trường Sinh bọn người quỳ lại về sau, hướng mọi người nói, đây chính là ta tông khai tông tổ sư, Vạn Tượng tổ sư, gần 10 vạn năm trước, thiên vũ đại lục hung yêu tung hoành, dị tộc loạn thế, nhân tộc ta tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, tổ sư lão nhân ra ông ta, cùng cái khác mấy đại tông tổ sư, tại đại lục khai tông lập phái, mạnh nhân tộc ta. Cuối cùng trải qua vô số năm cường đại cùng phát triển, nhân tộc ta đem yêu chạy tới vạn yêu quốc phủ, sơn hải hoang vực, đem ma nhân bức bách đến ma linh đảo vực, đem người tuyết tộc ngăn cản tại bắc cực chi địa, đem ma lang tộc trấn áp co đầu rút cổ tại thiên lang ma nguyên, nhân tộc ta trở thành cái này đại lục ở bên trên mạnh nhất nhất tộc. Ta Vạn Tượng Tông, bị đại lục ước vạn võ tu, quan danh thánh tông hai chữ, nguyên nhân cũng bởi vì như thế, bởi vì ta tông xứng đáng một cái thánh chữ. Lý Trường Sinh ngạo nghễ nói, nhìn về phía Vạn Tượng tổ sư, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là sùng bái thần sắc. Mà rất nhiều đệ tử, nhìn phía Vạn Tượng tổ sư, cũng nhiều thêm rất nhiều kính nể, sùng kính, Mục Phong cũng là như thế, hắn là người bên trong tu la, bất quá, hắn đồng dạng cũng là tu la bên trong nhân tộc. Nhân tộc bây giờ có thể đặt chân đại lục, phồn diễn sinh sống, nhân sinh bình thường công việc yên ổn, tự nhiên không thể rời đi nhân tộc tiền bối các đại năng tại thời cổ chém giết cùng cố gắng. Bái Vạn Tượng tổ sư, từ đây liền vì Vạn Tượng tông môn đệ tử, đồng tâm đồng đức, mạnh ta tông môn, tráng nhân tộc ta. Lý Trường Sinh thần tình nghiêm túc nói, bái kiến tổ sư, ba vạn đệ tử lớn tiếng nói, đồng thời quỳ lạy. Bái qua tổ sư, từ đây chính là Vạn Tượng Thánh Tông một tên chân chính nhập môn đệ tử. Nơi này, là các người tiến vào tông môn bước đầu tiên, mà ở trong đó, cũng có tông môn đưa các người cái thứ nhất cơ duyên tạo hóa, tổ sư điện, lại được xưng là ngộ đạo tiên điện, ngoại trừ lần thứ nhất nhập tông thời điểm có thể tới đây, về sau muốn tới đây cũng phải cần đại lượng chiến công, cũng chính là các người thân phận ngọc bài bên trong chiến công. Mà trong điện những này điêu tượng bên trong, đều có tổ sư nhóm lưu lại thần thông chất chứa trong đó, các người có tầm một tháng thời gian, lưu tại nơi này, lĩnh ngộ trong pho tượng ẩn chứa thần thông, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, cùng có thể lĩnh ngộ nhiều ít, cái này cần nhìn các người riêng phần mình ngộ tính, những này thần thông, mỗi một môn uy lực đều cực kỳ cường hãn, nếu là có thể lĩnh ngộ một loại, hưởng thụ cả đời, mà cái này, cũng là đối với các người 3 năm khảo hạch một cái ban thưởng. Lý Trường Sinh còn nói thêm, tất cả đệ tử nghe vậy cả đám đều kích động lên. Những này điêu tượng bên trong, vậy mà đều ẩn chứa thần thông. Vô số đệ tử ánh mắt lửa nóng nhìn phía những này điêu tượng, Lý Trường Sinh lại nói, một tháng sau ra điện, tất cả đệ tử, đều tốt chân quý một cơ hội này đi, nhớ lấy, không thể hư hao tổ sư pho tượng, kia là tông môn tội chết. Lý Trường Sinh nói xong, mang theo cái khác mấy mạch trưởng lão ra điện này bên trong, bọn hắn cũng không có tư cách lưu tại nơi này ngộ đạo thần thông. Lý Trường Sinh các loại trưởng lão sau khi đi, lập tức khảo hạch các đệ tử trong nháy mắt nghị luận lên. Mọi người toàn bộ đều tản ra, nhìn qua cái này từng tôn tản ra khác biệt khí tức pho tượng, tìm kiếm mình muốn lĩnh ngộ tu hành thần thông. Phong ca, người muốn tu hành cái gì loại hình thần thông? Chiến phong người hội tụ tới, có người hiếu kỳ hỏi. Mục Phong sở học quá nhiều, quyền, thương, kiếm, chân, huyễn, cơ hồ cái gì thần thông Mục Phong đều có thể tu hành. Như bạch tử dược loại này, chuyên tu kiếm đạo, tu kiếm nguyên lực, chỉ có tu hành kiếm đạo thần thông mới có thể phát huy hắn nguyên lực uy lực mạnh nhất. Ta xem một chút đi, tất cả mọi người chưa đứng a, chỉ có một tháng thời gian, đều nhanh đi lĩnh ngộ đi, thần thông không phải bình thường nguyên kỹ, cả đời hưởng thụ. Mục Phong cười nói, đám người nghe vậy cũng đều ai đi đường nấy, đi lĩnh ngộ tu hành. Mục Phong nhìn qua cái này từng tôn điêu tượng, linh hồn lực ngoại phóng, hóa thành linh thức, tuôn hướng một tôn khí tức cực nóng như liệt hỏa điêu giống như bên trong. Chỉ gặp chính mình linh hồn ý thức, trong nháy mắt đi tới một mảnh ánh lửa ngút trời không gian, vô số kỳ lạ đạo văn xen lẫn. mà một thân ảnh xuất hiện ở không gian này bên trong. Hắn phất tay ý kiến, biển lửa lăn lộn, ngưng tụ thành vô số linh ấn hội tụ biến thành một đầu to lớn hỏa điểu, cái này hỏa điểu có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, đánh vào đại địa, nhường phương viên mấy trăm dặm đại địa biến thành một phiến đất hoang vu, uy lực có thể nói là đốt núi nấu biển. Thần thông, Chu Tước Ấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1279, chọn lựa thần thông. Hỏa hệ thần thông, Mục Phong nhíu mày, hỏa hệ thần thông, hắn đồng dạng tu được, bất quá, hắn không tu hành hỏa nguyên lực, hỏa hệ thần thông trong tay hắn, không phát huy ra uy lực mạnh nhất. Muốn lĩnh ngộ cái này thức thần thông, nhất định phải lĩnh ngộ thấu cái này thần thông cấu thành đạo văn, trong đó bao hàm thần thông pháp quyết, luyện thành phương thức, cần năng lượng. Mục Phong lắc đầu, thối lui ra khỏi chính mình linh hồn ý thức, linh thức, rời khỏi pho tượng kia bên trong, ngược lại đi tới một pho tượng khác trước. Cái này một pho tượng, là một tên nam tử pho tượng, cho người ta một loại bành trướng chi khí, phảng phất pho tượng kia bên trong, đều ẩn chứa vô cùng vô tận khí huyết năng lượng. Mục Phong linh thức tràn vào trong pho tượng, trong pho tượng, một đạo thân cao ngàn mét thân thể, tựa như một tôn bên trên cổ ma thần lập thế, hắn đứng tại đại địa, cầm trong tay một thanh to lớn chiến đao, một đao vung ra. Thể nội khí huyết gào thét như là đại long lăn lộn, cuồng bạo khí kình tràn vào trong đao, một cỗ kim sắc khí kình tràn vào trong đao, đánh ra một đạo ngàn trượng đao quang, đao khí ngưng tụ một đạo kim sắc dũng mãnh, xé rách trăm dặm đại địa, uy lực kinh khủng đến cực điểm, đại địa đều bị một phân hai nửa. Thể tu chiến kỹ thần thông, khí huyết thôi động, kim hổ phá thiên đao. Thể tu đao đạo thần thông, khí huyết thôi động, ta mặc dù không tu đao pháp nhiều năm, bất quá một thức này thần thông, ta cũng có thể học tập. Mục Phong thầm nghĩ. Nhìn nhìn lại cái khác a, Mục Phong ám đạo, lại thối lui ra khỏi linh thức, tiếp tục dò xét hướng về phía cái khác tổ sư pho tượng. Hắn đang chọn tuyển thần thông thời điểm, đã có người tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng thần thông, bắt đầu lĩnh ngộ tu hành. Mục Phong chọn lựa thời điểm, đồng dạng gặp lôi đạo thần thông, bất quá hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Lôi đạo thần thông bên trong, có thể có so vạn kiếp lôi thần quyết bên trong ghi chép thần thông mạnh sao? Tự nhiên không có, thần thông uy lực, đồng dạng có đủ loại khác biệt phân chia. Bất quá yếu nhất thần thông, có thể tu luyện đến cực hạn, uy lực cũng không yếu thiên công. Đại lục ở bên trên lưu truyền thần thông điểm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba đẳng cấp. Bất quá Mục Phong lại là biết, cái này ba đẳng cấp phía trên, còn có cường hãn hơn thần thông, hắn lôi dương thần thông chính là tam phẩm phía trên, còn có đại thiên lôi thần ấn cũng thế. Lúc trước Dịch lão truyền cho hắn thật huyễn pháp nhãn, cũng là thượng phẩm đại thần thông thủ đoạn. Cái này tam phẩm ở giữa, như thế nào phân chia? Hạ phẩm thần thông có thể tăng lên chính mình gấp 3 năng lượng lực bộc phát, trung phẩm thần thông chính là gấp 6 lần, thượng phẩm thần thông có thể tăng lên gấp 10. Nguyên kỹ cũng có thể tăng lên lực công kích lực bộc phát, bất quá, nguyên kỹ có một cái hạn chế, tỉ như huyền giai nguyên kỹ, nguyên đan cảnh giới, linh hải cảnh giới tu hành viên mãn, có lẽ có thể tăng lên chính mình 7-8 lần lực bộc phát. Bất quá tại thiên phách cảnh giới, có lẽ cũng chỉ có thể tăng lên mấy thành bộc phát uy lực. Mà địa giai tuyệt học, thích hợp thiên phách cảnh giới, bất quá đến thiên anh hoàng giả cảnh giới, lực công kích tăng lên cũng không bằng thiên phách cảnh giới lúc tăng lên lớn. Thích hợp nhất thiên anh cảnh giới nguyên kỹ là thiên công, yếu nhất thiên công, nếu có thể tu hành viên mãn, cũng có thể tăng lên thiên anh hoàng giả cảnh giới mấy lần lực công kích. Mà thần thông, không có đẳng cấp cái này khái niệm, thượng phẩm thần thông, người tại nguyên đan cảnh giới tu luyện ra, có thể tăng lên gấp 10 lực công kích, tại thiên anh cảnh giới cũng tương tự có thể tăng lên gấp 10. Đây cũng chính là học được một môn thần thông, hưởng thụ cả đời thuyết pháp, chỉ cần ngươi không ngừng mạnh lên, ngươi liền có thể không ngừng cường hóa ngươi tu hành loại này thần thông, nhường uy lực tùy theo càng mạnh. Bất quá cái này điều bên trong pho tượng lưu lại thần thông, Mục Phong quan sát, cũng đều không có yếu qua trung phẩm thần thông, hắn thậm chí còn phát hiện hai tên thượng phẩm thần thông, bất quá không thích hợp chính mình tu hành. A, một thức này thần thông, Mục Phong linh thức xâm lấn một pho tượng, phát hiện một môn không giống thần thông. Đây là một môn kiếm đạo thần thông, vẫn là một môn lôi thuộc tính kiếm đạo thần thông. Mặc dù hắn chiến đấu dài dùng kiếm, bất quá, hắn hội kiếm đạo công kích, đều là chính mình cảm ngộ chính mình chân ý lực lượng, dung hợp một chút kiếm đạo công kích, tỉ như nhất kiếm tiêu lôi, một thức này có thể dung, lôi, lực, kiếm, máu bốn ý một thể, bộc phát cường đại lực công kích. Kiếm kinh lôi hồng, dung nhập khoái chi chân ý, lực, lôi, kiếm làm một thể, cao tốc độ bộc phát liên kích. Còn có vạn kiếm hỏa hoàng, đấu chiến đạo văn loại kiếm văn thần thông công kích. Mà hắn cụ thể học tập kiếm pháp, kiếm đạo thần thông thật đúng là không có, có một thức kiếm chiều dẫn lãng. Đối với hắn mà nói, lực bộc phát còn không bằng hắn tự sáng tạo kiếm đạo công kích, hắn rất ít khi dùng. Những này điều tượng bên trong, cái này nam tử, kiếm dẫn cửu thiên lôi đình, một kiếm bổ ra, thiên lôi gia trì trong kiếm, có thể bổ ra 12 đạo lôi đỉnh kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang lực bộc phát đều mạnh hơn bên trên một đạo, uy lực dọa người. Lôi đỉnh kiếm đạo thần thông, thập nhị thiên lôi trảm. Mục Phong mắt quang đại sáng, đây là một môn thượng phẩm lôi đỉnh kiếm đạo thần thông, mà lại, cái này đạo thần thông, hoàn toàn liền có thể cùng chính mình vạn kiếp lôi thần quyết trung thần thông, cửu thiên lôi dẫn phối hợp sử dụng. Hắn bây giờ tu vi, cửu thiên lôi dẫn, có thể triệu hoán vương lôi cấp bậc lôi đỉnh công kích, cửu thiên lôi dẫn phối hợp cái này thập nhị thiên lôi trảm, luyện chế là hoàn mỹ vô khuyết. Thập nhị thiên lôi trảm, chính là ngươi. Mục Phong cười to, cũng không đang chọn cái khác thần thông, quả quyết học tập một thức này lôi đỉnh kiếm đạo thần thông. Mục Phong ngồi xếp bằng, linh thức đắm chìm nhập pho tượng kia vừa ý biết trong không gian, quan sát lĩnh ngộ những đạo văn này, như thế nào tạo dựng thành cái này thần thông, còn có lĩnh ngộ trong đó tu hành pháp quyết. Cùng Mục Phong đồng dạng nhìn chúng môn này thần thông, còn có trên trăm tên lôi đình điện khảo hạch đệ tử, cũng đều ngồi tại pho tượng kia trước, lĩnh ngộ học tập cái này thập nhị thiên lôi trảm. Tất cả khảo hạch các đệ tử trong điện lĩnh ngộ tu hành. Mà tổ sư đường điện bên ngoài, vậy mà hội tụ không ít vạn tượng thánh tông đệ tử, những người này hội tụ điện bên ngoài, cũng không biết để làm gì ý. Dương sư huynh, thật giả, người nói, lần này đệ tử bên trong, lại có người giết ra trăm vạn chiến công, sáng tạo ra tông môn trong lịch sử tối cao ghi chép. Có vạn tượng tông đệ tử chấn kinh nói, việc này tự nhiên là thật, là ta mạch trưởng lão chính miệng lời nói, tiểu tử kia tên Mục Phong, vẫn là giới này tân nhân vương, nhân vật như vậy, tương lai tất nhiên thành tựu bất phàm, nhất định phải kéo vào chúng ta trong xã đoàn. Thật nhiều xã đoàn đều tới, Bạch Hổ xã đoàn, Chu Tước xã đoàn, Thiên Đao xã đoàn, những này đều là nổi danh đại xã đoàn, sẽ không đều là tới lôi kéo cái này cái gì Mục Phong a. Không ít nhỏ xã đoàn nhân mã âm thầm cả kinh nói. Vạn tượng thành bên trong 80 vạn đệ tử ở giữa càng là liên minh kết thành các loại xã đoàn, cổ lão đệ tử xã đoàn, thành lập vạn năm lâu, mỗi một giới đệ tử đến, đều là những này xã đoàn mở rộng nhân thủ thời điểm. A, kia là cửu dương xã đoàn vậy mà đều tới. Mà lúc này, trong đám người một chàng thốt lên, chỉ gặp một đám người theo Húc Nhật Phong phương hướng phá không mà tới, rơi vào trước bậc thang. Đám người này, từng cái khí thức bành trướng, từng cái phát ra khí thức tựa như liệt dương. Người mặc Húc Nhật Phong đệ tử Cửu Dương đạo bào, trước ngực đeo đặc thù xã đoàn huy chương. Cửu Dương xã đoàn, đây chính là Húc Nhật Phong mạnh nhất xã đoàn, vạn tượng lục đại đỉnh cấp xã đoàn một trong a. Có hy vọng của mọi người lấy Cửu Dương xã đoàn bên trong đệ tử đều hâm mộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.